Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Vạn Húc Sơn, gần một chỗ dốc đứng, dã đạo nhân mặc bộ quần áo xanh nâu, người gầy gò và tóc bạc, đang ngồi trên một tảng đá duy nhất có thể đặt chân. Hắn vặn nắp hồ lô, uống một hớp rượu, trên người còn mang thêm một hồ lô nữa. Bên trong cũng là rượu nặng, chỉ có thịt khô là thức ăn dự trữ. Không có nước, chỉ có rượu để giải khát và làm ấm cơ thể. Trong trời đông giá rét này, không khí trên núi càng thêm lạnh lẽo, khó chịu, nhất là vào ban đêm, khi nhiệt độ có thể đột ngột giảm mạnh. Tiểu hồ ly, ngươi không về nữa à? Nếu không, chúng ta sẽ phải thức đêm ở đây. Giá đạo nhân nói. Đúng lúc ấy, từ dưới núi, có tiếng bước chân vang lên, khoảng 3 đến 4 người. Giã đạo nhân giật mình, vội vàng núp vào một góc, che kín mình bằng lớp tuyết và cỏ dại. Không dễ để người khác phát hiện. Chẳng mấy chốc, nhóm người kia đã tiến gần tới chỗ ẩn nấp. Một người trong nhóm không kiềm chế được, lên tiếng, nhanh lên, khu vực này có dốc cao, biết đâu có mai phục. Ngươi quá lo lắng rồi, mặc dù địa hình có thể có phục binh, nhưng nhìn xem, nơi này dốc hẹp, chỉ có thể giấu được một người. Nếu nhiều người, sợ là sẽ bị lật đổ ngay lập tức. Một người khác cười nói, đúng vậy, nhưng chúng ta đã quen đánh chặt trong những địa hình này. Ngày nào cũng chiến đấu ở đây. Địa hình này đã khiến bao huynh đệ phải bỏ mạng. Một người khác tiếp lời, những tên trại tặc này thật sự không dám đánh chính diện với chúng ta, luôn dùng những thủ đoạn này. Một người khác lẩm bẩm, giờ không phải là chiến trận, mà là làm sứ giả. Một người trong nhóm nhắc nhở, đúng. Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Chúng ta đến trước mặt trại để chiêu hàng, nhưng liệu họ có hàng thật không, hay lại dở trò gì? Im đi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiểu tử, nếu ngươi sợ thì tự về đi. Lúc này, người đứng đầu trong nhóm, Lộ Phùng Vân, không nhịn nổi nữa, quay lại quát một câu. Những người phía sau lập tức không dám lên tiếng. Lộ Phùng Vân nhìn thấy rõ ràng, dù bọn họ nói ra vẻ ngoài không sợ hãi, nhưng trong lòng ai nấy đều có chút e ngại. Tuy vậy, ánh mắt của họ tràn đầy tham vọng và kích động. Họ rõ ràng là hưng phấn, sẵn sàng lên núi, lập công và tranh đấu cho phần thắng. Đây là bắt đầu lên núi chiêu hàng rồi sao? Mới ngày đầu mà Khâm Sai đã quyết đoán như vậy. Giá đạo nhân trong lòng nghĩ, quan sát nhóm người leo lên núi. Hắn đoán rằng không chỉ một nhóm người này lên núi. Ở phía đông của Vạn Húc Sơn, chính là dưới chân Đông Húc Sơn, có mấy trại khác, không có đỉnh núi trống, tất cả đều là những ngọn núi nhỏ chen chúc nhau, tạo thành một mạng lưới che giấu kín đáo. Tại khu vực phụ cận Vạn Húc Sơn, còn có Thiên Tú Sơn, Bách Hương Sơn và các sơn mạch khác. Những dãy núi lớn nhỏ nối tiếp nhau, kéo dài không dứt, toàn bộ Tây Nam Bách Tính đều phải đi qua, sợ rằng cũng không thể lấp đầy hết được. Nếu có thể lợi dụng sự bí mật và không bị tiết lộ, hành động nhanh chóng, trong vài ngày, có thể chiêu hàng hơn nửa số sơn trại. Cuộc chiến này thực sự là không cần đánh. Chít kít, ngay khi giả đạo nhân đang suy nghĩ xem liệu kế sách này có phải là ý tưởng của công tử mình, một bóng trắng lại nhảy lên, một lần nữa xuất hiện trước mặt giả đạo nhân. Thấy tiểu hồ ly, giá đạo nhân liền nhanh chóng bỏ hồ lô rượu vào lưng, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, mặc cho tiểu hồ ly dính mực nước. Trên giấy vẽ vời điểm điểm. Khi những điểm nhỏ được tô xong, giá đạo nhân lại cầm bút than, vẽ thêm những đường nét khác. Tiểu hồ ly thỉnh thoảng phát ra âm thanh chíp chíp, dùng móng vuốt chỉ vào giấy, giúp giá đạo nhân sửa lại một số chỗ. Mặc dù một người và một hồ không biết làm sao mà hiểu ý nhau, nhưng sau nửa canh giờ, cuối cùng bản đồ Vạn Húc Sơn cũng được vẽ xong. Trong ngực giã đạo nhân đã có sẵn hai bản đồ địa hình của các sơn mạch. Nếu đổi lại là con người đi thực địa để vẽ lại bản đồ, thời gian cần thiết chắc chắn không ngắn như vậy. Nhưng với tiểu hồ ly, nó chỉ cần đến một nơi, liên hệ với những loài động vật địa phương, thu thập thông tin từ chúng, rồi quay lại và đưa cho giã đạo nhân để vẽ lại. Sau khi hợp tác như vậy, giã đạo nhân nhìn tiểu hồ ly với ánh mắt khác hẳn. hắn không còn coi nó là một con hồ ly bình thường, mà trí tuệ của nó đã vượt qua cả những người bình thường, thậm chí còn hơn một số người. Không ngờ, ta, Lộ Phùng Vân, lại có thể hợp tác với một con hồ ly tinh. Dã đạo nhân trong lòng cảm thán, tiểu hồ ly, ngươi mang theo mấy bản đồ này cùng phong thư này, đưa cho công tử. Ta còn phải đi kết giao với mấy mã đội và bang phái xung quanh, thu thập tình báo. Trước mắt không thể trở về. Dã đạo nhân nói, rồi đưa mấy bản đồ và phong thư gói lại cẩn thận, giao cho tiểu hồ ly, thấy nó ngậm lấy, nhanh chóng nhảy xuống sườn núi, chạy xa. Dã đạo nhân vui vẻ đứng dậy, vỗ vỗ bụi cỏ trên người rồi nhảy xuống theo, tiếp tục bước ra ngoài. Mặc dù hiện tại có chút vất vả, nhưng đây đều là những nỗ lực và công lao đáng giá. Dã đạo nhân không hề cảm thấy khó chịu. Hắn suy nghĩ trong lòng, ta muốn làm phiêu lợ. Địa hình của sơn trại này lợi dụng được sự hiểm trở, khiến cho quan binh mệt mỏi. Đây đương nhiên là một kế sách cao minh, nhưng công tử đã chỉ ra, dù vậy, cũng có nhược điểm. Đó là bị kẹt trong núi, thiếu hụt vật tư, vận chuyển vật liệu lên núi, chính là những mã đội này. Phải làm rõ ràng, phú quý ở nơi hiểm yếu là đúng, nhưng nếu bị phát hiện, sẽ phải chuẩn bị đối mặt với khám nhà, diệt tộc. Ban đêm, từng trướng của Khâm Sai Doanh lần lượt dựng lên, ánh lửa phụ cận chiếu sáng xung quanh, thỉnh thoảng còn có binh sĩ tuần tra. Không chỉ Khâm Sai mang theo người, đại soái cùng binh sĩ cũng tuần tra chung. Tô Tử Tịch ngồi trong trướng lật xem du ký tây nam các núi rừng và các trại, tập tục có phần khác so với Trung Nguyên. Có vài người bên ngoài trông khá kỳ quái, nhưng Tô Tử Tịch lại thấy rất thú vị và say mê. Khi có binh sĩ tuần tra đi ngang trướng, hắn cũng không chút để ý. Dù đại soái Tiền Chi Đứng chưa hẳn thiện tâm, nhưng cũng không dám công khai ám sát. Hai bên binh sĩ tuần tra đều quan sát kỹ càng, cài manh mối, bảo đảm an toàn hơn. Chít chít, lúc này, một tiếng kêu nhỏ nhưng quen thuộc mang lên, phát ra từ mặt đất trong trướng. Ô Tử Tịch che quyển sách lại, nhìn sang, thấy mặt đất trông rất bằng phẳng. Nhưng chăm chú quan sát thì thấy nhanh chóng có một cái đầu nhỏ chui ra. Những mảnh đất nhỏ rơi ra bốn phía, cái đầu nhỏ nhúc nhích, đôi mắt tròn nhìn thẳng Tô Tử Tịch, lập tức nhảy lên, từ lỗ đất chui ra ngoài. Tiểu Bạch, Tô Tử Tịch khẽ gọi, có chút ngạc nhiên, mặc dù đã biết ổ ly sẽ đào đất, nhưng nó nhanh như vậy tìm đến mình, khiến hắn khá kinh ngạc. Nghe nói quân doanh sát khí nặng, tà quỷ không dám tiến. Tiểu Bạch đã tới hai lần, nhưng vẫn không e sợ. Không phải nó đã hoàn toàn thành tinh, nhưng nếu đã thành tinh, đầu óc yêu quái cũng không thông minh, lại dễ bị bắt nạt. Thấy Tiểu Bạch cảnh giác, ban đêm mới tiến vào, tự đào đường dưới đất, vòng qua khu vực cung thủ, đi thẳng tới trướng của Tô Tử Tịch. Cũng không rõ nó đo lường khoảng cách bằng cách nào. Hiện tại, trên đầu còn cắm một nhánh cỏ dại, không rõ lúc nào dính vào, khiến Tô Tử Tịch cảm thấy nó vừa thông minh, vừa đáng yêu. Chít chít, tiếng kêu của tiểu hồ ly vang lên, không phải vì trên đầu nó có cỏ dại gì, mà là tiểu hồ ly đang nghiêm túc ngồi chồm hổm trước mặt Tô Tử Tịch. Buông xuống một tấm bản đồ cùng một bức thư, rồi dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ vào đó. Phốc, Tô Tử Tịch cố nhịn cười, nhìn nó mù mờ một lúc, rồi cầm lấy tấm bản đồ và bắt đầu xem. Tấm bản đồ này là do một người và tiểu hồ ly hợp tác làm ra. Tô Tử Tịch chỉ lướt qua một chút rồi thu lại. Tiếp theo mới cầm lấy bức thư, mở ra xem. Trên thư là những thông tin do một dã đạo nhân thu thập. Dã đạo nhân này quả thực có tài. Chỉ trong một thời gian ngắn đã thu thập được vài thông tin không quá quan trọng, nhưng cũng không phải dễ dàng có được. Từng thông tin được đọc qua, Tô Tử Tịch còn chưa xem xong thì bỗng nhiên tai hắn động đậy, có người đến. Hắn khẽ nói, nhìn lại tiểu hồ ly, nó đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại động nhỏ mà nó vừa mới chui vào, nếu không nhìn kỹ cũng không thể nhận ra được gì. Tô hiền đệ, đại thắng, đại thắng rồi. Tô Tử Tịch vừa mới cất bức thư đi, Thiệu Tư Sâm đã vén mảnh lều bước vào, khuôn mặt hớn hở, vẻ vui mừng lộ rõ, thanh âm của hắn vang lên đầy phấn khích, mang theo niềm vui chiến thắng. Tô Tử Tịch hỏi, đại thắng gì vậy? Ha ha, ta vừa mới đi giải tay. Nam qua không sai đại trướng, vừa hay nhìn thấy có người đi vào hô hào đại thắng. Ta không vội đi ngay, mà đứng lại nghe. Đoán xem thế nào, 17 sơn trại đã đầu hàng rồi. Không chỉ có thế, tiền đại soái cùng mấy đại tướng, kể cả tần tướng quân, nhân lúc chiến cơ phát động, lại phá được thêm một nhóm nữa. 23 sơn trại, hoặc đã hàng, hoặc bị công phá. Toàn bộ vùng núi phòng ngự của địch đã bị đánh sập. Đây là một chiến công lớn, chưa từng có. Ban đầu A còn nghĩ, mấy tướng quân sợ hãi, không muốn chiến đấu. Ai ngờ lại có thể thắng trận dễ dàng như vậy. Nếu nhanh chóng chiến thắng, chúng ta cũng có thể về kinh tham gia thi hội, còn có thể nhận công lao nữa. Thực sự là chẳng phải là điều gì không thể được. Thiệu Tư Sâm vui mừng trong lòng, liền mời Tô Tử Tịch. Tô Hiền Đệ, bây giờ cả quân đội đều không ngủ được, chúng ta có nên đi xem một chút không? Những trại chủ đã đầu hàng, giờ đang được tiền đại soái và các khâm sai đại nhân an ủi, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Tô Tử Tịch cười khổ đáp, không cần đâu, hôm nay ta hơi đau đầu, định đi nghỉ sớm. Thiệu huynh, ngươi đi xem đi, ngày mai kể lại cho ta cũng được. Được, ngày mai ta sẽ kể cho ngươi nghe. Thiệu Tư Sâm đáp rồi vội vàng đi ngay. Tô Tử Tịch nhìn đại trướng lại khôi phục vẻ yên tĩnh như ban đầu, khẽ cười, hắn không đi xem không phải vì đau đầu, cũng không phải không thích náo nhiệt, mà tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của hắn. Từ lâu hắn đã đoán trước mọi chuyện, vì thế cũng chẳng còn hứng thú gì với việc xem náo nhiệt nữa. Lại nói, khi đi xem xét, kết quả bị công công nhìn thấy, khiến cho Tô Tử Tịch cảm thấy rất xấu hổ, giống như là chân công thần gặp phải giả tôn thần. Vì điểm này, không thể không đi. Tuy nhiên, mặc dù Thiệu Tư Sâm đã đi rồi, Tô Tử Tịch lại cảm thấy đêm nay sẽ không được yên tĩnh, vì rất nhanh sẽ có một người khác đến. Ha ha, Tô Hiền Đệ, đêm nay chúng ta khó có được thời gian thanh tịnh, không bằng cùng uống một chén. Giản Cừ cười nói, đồng thời sai người bày rượu mà thịp lên. Tô Tử Tịch nhạy cảm nhận ra nụ cười của Giản Cừ, phu tá đại soái, có vẻ không được tự nhiên, tâm trạng của hắn hoàn toàn không giống như biểu hiện bên ngoài. Ô Hiền Đệ, ngươi đừng ghét bỏ nhé, Giản Cừ nói, rồi đưa qua mấy cuốn sách. Tô Tử Tịch nhận lấy một quyển, nghiêm túc mở ra đọc, nói, Giản huynh nói vậy, ngươi tín nhiệm ta như vậy, ta cao hứng còn không kịp, sao lại có thể ghét bỏ. Khi Tô Tử Tịch mở sách ra, đầu tiên là nhìn thấy chữ viết. À, chữ này, quả là có công phu, không thua gì ta. Đáng tiếc, không phải là cắt thể chữ chuẩn. Tô Tử Tịch nghĩ thầm. Mấy ngày gần đây, trình độ viết chữ của Tô Tử Tịch cũng đã dần đạt tới cấp 10. Đủ để tạo ấn tượng trong thi hội, thi đỉnh. Giản Cừ viết chữ theo phong cách riêng, có chút hoang dã. Khó mà dễ dàng lọt vào mắt giám khảo, tuy có cá tính nhưng lại không được cân đối. Tô Tử Tịch nghĩ đến, rồi lại nhìn tiếp văn chương của Giản Cừ. Nhìn xong, hắn nhíu mày một chút, rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuổi ngoài 40 trước mặt, lại cúi đầu đọc tiếp. Trước đó, đã cảm thấy Giản Cừ có chút tài năng, tối thiểu là một người không có hậu thuẫn, không có nhân mạch, mà lại có thể đứng vững trước mặt Tiền Chi Đống. Thật không đơn giản, Tô Tử Tịch nghĩ. Hơn nữa người này có tài nhưng không gặp thời, nhìn hắn khéo léo nhưng lại có chút thanh cao. Thật ra không phải là hạng người A-dua nịnh hót. Tô Tử Tịch tiếp tục nghĩ, văn tập này có linh khí, nhìn phong thái của văn chương. Mặc dù đã bỏ lỡ một hai lần, nhưng đáng lẽ ra phải sớm đỗ đạt, không biết vì sao lại mất nhiều thời gian như vậy. Liệu có phải bị người hãm hại? Ô Tử Tịch suy nghĩ một hồi, ta hiểu rồi, đây là con đường sai. Dù mở ra những đầu mối khác, nhưng càng đặc sắc lại càng đi lệch với con đường chính thống. Nhìn giám khảo, họ càng nhíu mày, đường đi không đúng, tri thức dù nhiều cũng không thể vượt ra khỏi lối mòn. Tô Tử Tịch nghĩ, nên nói hắn từ trước đến nay không thể xuất đầu lộ diện ở bản tỉnh. Nhưng tại Tây Nam lại được nâng đỡ, ta tưởng là do đại soái chiếu cố. Giờ mới hiểu ra, có lẽ không phải vậy, mà là vì Tây Nam xa xôi, người đọc sách ít, dù giám khảo có chặt chẽ, cũng sẽ không quá khắt khe. Thấy văn chương đặc sắc, sẽ dễ dàng cho điểm. Người học hành mà không ra ngoài, thường là làm nhiều mà ít có kết quả. 10 phần công sức, chỉ có 3 phần thành quả. Làm gì có được như ta, dù xuất thân từ gia đình tiểu môn, nhưng ta đã được học ở huyện học, phổ học, theo con đường chính quy cử nhân, không có đi lối tắt. Cho nên mọi người có thể làm ít mà đạt được nhiều, nhưng cũng chính vì vậy mà giản cử đi ra ngoài, lựa chọn con đường khác biệt, cũng có thể học được rất nhiều tư tưởng và chất dinh dưỡng từ những người này, thậm chí ở mức độ nào đó, ta còn có thể học được những điều bổ ích hơn so với việc giao lưu với Thôi Thượng Thư. Chắc chắn rồi, vì dù sao thì những gì Thôi Thượng Thư học được cũng là chính thống. Đối với ta hiện tại mà nói, chỉ có thể coi là chút ít bổ sung thôi. Tô Tử Tịch chậm rãi đọc, một tay cầm rượu uống, Giản Cừ thực ra vẫn luôn chú ý đến phản ứng của hắn. Thấy hắn quả nhiên đang đọc rất nghiêm túc, thi thoảng nhíu mày, thi thoảng lại gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng. Trong lòng Giản Cừ thật sự cảm thấy pha trộn nhiều cảm xúc. Hắn quả thật không có lừa dối Tô Tử Tịch. Những văn tập này là hắn tự tay viết, ắt sự rất ít khi cho người khác xem, vì hắn cảm thấy trong quân đội này căn bản không có ai có thể hiểu và đồng cảm với mình. Cho đến khi Tô Tử Tịch đọc xong một bản văn, hắn mới nói với Giản Cử, văn tập này quả thực rất tuyệt vời, mặc dù từ ngữ không quá trau chuốt, nhưng khi đọc vào lại để lại dư vị dài lâu. Không biết Giản huynh có thể đọc chậm văn tập này và cùng tiểu đệ trao đổi nghiên cứu không? Giản Cử nào ngờ rằng Tô Tử Tịch lại có tâm tư như vậy. Trái tim hắn cuối cùng cũng nhẹ nhõm, hắn thật sự không nhìn nhầm Tô Tử Tịch, quả đúng là người hiểu mình. Tô hiền đệ, cái này thật sự là ta còn cầu còn không được. Nói đến đây, Giản Cừ không hiểu sao cảm thấy có chút uất ức, mắt hắn bỗng đỏ lên, vội vàng cầm rượu lên uống để che giấu. Giản Cừ ngừng lại một lúc, thanh âm vang lên rõ ràng như kim thạch va vào nhau, tiếp tục nói, vị đọc sách, như Vương Phong từng nói, khi Tuần Chi không còn hưng, cũng không phải là vì người thi mà đã nói như vậy. Lúc Thượng Chi chính giáo, dù thận trọng mà xuống chi, tục lệ vẫn chưa thay đổi. Quân tử ôm nghĩa mà mang nhân, dân chúng sợ pháp mà hở phân, lấy đạo hương tuần. Điều này đâu phải là chuyện chậm trễ. Cổ nhân đọc sách là đọc thật sự, không phải chỉ nhìn qua loa. Giản Cừ dừng lại, như đang suy ngẫm về lời nói của mình, rồi quay lại với Tô Tử Tịch, Giản thị tạc bích bút ký, ngươi có muốn học tập không? Tô Tử Tịch gật đầu, vâng, lập tức. Trong đầu Tô Tử Tịch dâng lên một đống thông tin mới, và anh cảm nhận được một làn sóng nhẹ nhàng tràn vào. Một thông báo hiện lên, Giản thị tạc bích bút ký, đã tập được, kinh nghiệm cộng 3.500, tứ thư ngũ kinh, cấp 16, 10.081 trên 16.000. Dù lượng kinh nghiệm không quá lớn, nhưng tri thức tràn vào khiến anh có thể mở ra những phương thức mới để tổ hợp lại. Tô Tử Tịch suy nghĩ, lên cấp 16 rồi, có lẽ sẽ không còn phương hướng nữa. Cảm giác như tiến đi cũng khó khăn, không có điểm dừng. Nhưng giờ, với phương pháp này, tôi đã có được một cách tiếp cận mới, mở ra một mạch suy nghĩ khác. Quan trọng không phải là kinh nghiệm, mà là thu được một cái đầu mối mới. Giản Cừ lúc đầu hơi thất vọng, cảm thấy Tô Tử Tịch có chút không chú tâm. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, lại cảm thấy lời nói của mình cũng phản ánh đúng trong lòng Tô Tử Tịch. Cảm giác này như thể họ đã là bạn lâu năm. Hôm nay mới hiểu được câu nói của cổ nhân, tri kỷ khó được, Giản Cừ thầm cảm khái. Giản Cừ cười, che giấu cảm xúc, sợ nếu nói nhiều quá sẽ mất đi cái cảm giác linh tinh ấy. Rồi nói, đến, chúng ta uống một chén. Tô Tử Tịch đặt văn tập sang một bên, ngồi xuống cùng Giản Cừ uống rượu. Sau vài lần nâng ly cạn chén, Tô Tử Tịch tìm cơ hội giả vờ như không nhận ra Giản Cừ có tâm sự. Rồi nói thật, ta chưa từng chúc mừng Giản huynh về chiến thắng lớn này. Đại soái chắc chắn sẽ được phong hầu, mà Giản huynh, dù là phụ tá của đại soái, cũng có thể vì công lao mà thăng quan, làm chi huyện hay chi phủ gì đó. Đây chính là đại hảo sự. Tiểu đệ ta mời huynh một chén. Giản Cừ lắc đầu, vẻ mặt phức tạp, thở dài nói, chưa hẳn như thế, quả thật. Nếu đại soái lập công lớn, chắc chắn sẽ được phong hầu. Nhưng vấn đề là mưu kế lần này là do hai vị khâm sai đưa ra. Xét cho cùng, chủ công cũng chính là hai người đó. Nếu không có chiến lược của họ, dù đại soái có tiến hành tấn công, cũng chỉ có thể gọi là có chút công lao nhỏ, không có gì đột phá. Tô Tử Tịch cười, giả vờ như không hiểu, rồi hỏi, Giản huynh nói là đại soái chưa hẳn sẽ được phong hầu. Rồi anh lại rót một ly rượu cho Giản Cừ, nói tiếp, thế nào lại như vậy, có đại thắng như thế, triều đình chắc chắn sẽ ngợi khen đại soái. Ngươi chẳng lẽ muốn nói, ông lao này không phải của đại soái cùng các tướng, mà sẽ rơi vào đầu ác khâm sai sao? Tô Tử Tịch lắc đầu cười, nhưng chính là những người không hiểu quân sự cũng sẽ nghĩ ngồi trên cao là thượng thư đại nhân hay thâm cư cung điện bên trong như Triệu Công Công, làm sao biết việc đánh trận. Đây toàn bộ đều là công lao của đại soái, ai cũng không thể phủ nhận. Khi bình định xong, phong quốc công nếu hơi kém thì phong hầu là chắc chắn. Đến lúc đó đi theo đại soái Giản huynh há lại không có tiền đồ sao? Giản Cừ nghe xong chỉ biết cười khổ. Hiểu rõ nội tình, hắn quả thật khó nói thành lời. Những công lao sắp tới thực sự thuộc về hai vị khâm sai chủ công, hỗ trợ đại soái và tướng lĩnh chưa hẳn vô công, có thể được phong hầu cũng chỉ là chuyện hão. Ó khi tấn cấp một hai bậc, thưởng chút vàng bạc, miễn sao không bị xét đoán chuyện cũ, kiểu như vậy thôi. Hắn bưng chén rượu uống một ngụm, trong lòng càng phiền muộn. Hai vị khâm sai này, dù là vì mình, cho đại soái cũng đặt ra vấn đề không nhỏ. Đại soái làm quân thống soái, 2 năm không đánh hạ địch. Giờ khâm sai vừa đến, thủ lĩnh quân địch nhanh chóng hàn phục. Công lao tính sao, không để người ta chế nhạo là may rồi. Hắn đi theo đại soái, lại không ra mặt, rời Tây Nam núi xa hoàng đế. Phụ tá như hắn, lấy đâu ra tiền đổ. Trong lòng đắng chát, như hòa vào rượu cay, Tô Tử Tịch nói, hẳn là Giản huynh sợ trên không cho phép ngươi làm quan, ngươi không cần lo, ngươi là cử nhân, vốn có tư cách làm quan, trận này đại cầm, loại đại công, còn không phải do đại soái viết tin chiến thắng trình lên sao? Chỉ cần đại soái nghiêng ngòi bút, hơi nhắc đến ngươi, dù chỉ là hậu cần tiểu công, cũng đủ để tương lai tươi sáng. Nói không chừng, ngươi thật có thể làm chi phủ, điều mà không ít tiến sĩ nhịn nhiều năm mới có được, hiện tại dễ như trở bàn tay, chẳng đáng uống cạn một chén sao? Cái này, Giản Cừ dù được Tô Tử Tịch rót rượu, nâng chén uống, nhưng trong lòng vẫn phiền muộn, cười khổ mà không nói. Chẳng lẽ có thể nói với người ngoài rằng, đại công căn bản không phải của đại soái? Rót một chén, trên mặt nổi huyết sắc, linh quang lóe lên, nâng chén dừng giữa không trung. Hắn cảm giác như bị ai dùng chùy đánh một cái, lập tức nghĩ đến một lỗ thủng. Tô Tử Tịch tuy vô tâm nói, nhưng lời ấy nhắm đến đại soái cũng có thể thực hiện. Giản Cừ đột nhiên sinh ra ý niệm này, hai vị khâm sai đương nhiên không thể phủ nhận công lao của mình, cũng không dám phủ nhận. Nhưng chỉ cần hơi nghiêng đi một chút, lớn hơn một chút, đại soái có thể phong bá, phong hầu, mà mình cũng chẳng thiếu một chức chi huyện, chi phủ là gì. Nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng Giản Cừ lại không hy vọng vào điều đó. Chi huyện lại là một chức vụ thật sự dễ dàng có được. Chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, Giản Cừ suy nghĩ, chắc hẳn triều đình cũng sẽ không ở đây đợi đến khi đại thắng mới bắt đầu truy cứu chi tiết. Hơn nữa, nếu không có chứng cứ gì, ai có thể chứng minh được rằng đại soái nói không đúng? Đại soái có thể làm mọi thứ, dù cho là thay đổi trắng đen, nhưng văn thư thì có thể được làm thành các văn bản địa phương. Thế là đủ rồi. Càng nghĩ, Giản Cừ càng cảm thấy điều này khả thi. Trước đó, hắn tưởng mọi chuyện không thể cứu vãn, nhưng giờ lại ông nhiên có hy vọng. Tô Hiền đệ, ta đột nhiên nhớ ra có một việc chưa xử lý xong, việc quan trọng, sợ đại soái hỏi tới, ta phải về ngay lập tức để xử lý cho yên tâm. Chờ ngày khác, ta lại cùng ngươi tiếp tục uống rượu nhé. Khi đã có ý nghĩ này, Giản Cử lập tức không muốn trì hoãn, đứng dậy, thi lễ với Tô Tử Tịch và nói, tạm biệt, Tô Hiền đệ, đây là lời xin lỗi bề ngoài, nhưng thực chất là cảm ơn Tô Tử Tịch đã vô tình nhắc nhở hắn, giúp hắn thức tỉnh. Tô Tử Tịch cũng âm thầm hiểu được ý đồ của Giản Cử, không uổng công hắn đã vắt óc truyền đạt kế hoạch. Ô Tử Tịch giả vờ không hiểu, khẽ giật mình, vội vàng đỡ lấy Giản Cử. Giản huynh, chúng ta là bạn bè, sao phải như vậy? Nếu có việc phải đi thì cứ đi, ngày khác lại tụ họp là được. Đa tạ Tô Hiền đệ thông cảm, ngày khác lại tụ họp. Giản Cử không kéo dài, chắp tay cáo biệt rồi vội vã rời đi. Tô Tử Tịch đứng im lặng tại chỗ, lắng nghe bên ngoài có vài người theo sau. Cuối cùng, Giản Cử cũng đã rơi vào kế hoạch của Tô Tử Tịch. Ta giao đại công cho Khâm Sai, trịnh kế ngụy chế. Nếu không phải là quân công thì không phong tước. Đây chính là có thể phong bá, phong hầu đại công. Dù Thôi Triệu Toàn và Triệu Đốc Giám có công lớn đến mấy, cũng không thể đem công lao này cho người khác. Tô Tử Tịch giải thích, rồi tiếp tục nói, chỉ cần đại soái và Khâm Sai tranh công, hai người Khâm Sai này dù không phải là người đứng đầu, nhưng chắc chắn sẽ tức giận. Hừ, một người đại diện cho binh bộ, một người đại diện cho đại nội. Trừ khi Tiền đại soái khởi binh mưu phản, nếu không, họ sẽ không để yên đâu. Chỉ cần có một mồi lửa, Tiền Khanh sẽ không thể không hành động. Tô Tử Tịch mỉm cười, nói tiếp, muốn phá vỡ tình thế này thật ra rất đơn giản. Chỉ cần không tham lam là có thể giải quyết. Nhưng Tiền soái ngài có thể không tham sao? Tô Tử Tịch dừng lại, nhìn vào mắt Giản Cử, nói thêm, rất mong chờ xem ngươi sẽ làm gì. Giản Cử mỉm cười không đáp, rồi lại uống thêm một mùm rượu. Tô Tử Tịch vẫn ngồi đó, uống một chút rượu và ăn một chút thức ăn. Trừ rượu bị Giản Cử uống qua, đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn. Tô Tử Tịch tự rót rượu cho mình, rồi nhấm nháp. Khi không khí đang trở nên trầm lắng, Tô Tử Tịch đột nhiên lên tiếng, ra đi, ngươi cũng đói bụng không? Ngay lập tức, một bóng trắng lặng lẽ xuất hiện từ góc tối. Tiểu hồ ly, sau khi sửa sang lại mình, bước đi nhẹ nhàng và duyên dáng, lại khôi phục vẻ đẹp và ưu nhã của nó. Đôi mắt trong suốt nhìn vào Tô Tử Tịch. Không rời mắt, Tô Tử Tịch cười nhẹ, vẫy tay gọi tiểu hồ ly tới. Nó tiến lại gần, nhìn hắn, rồi nghe Tô Tử Tịch nói, thương lượng với ngươi chuyện này. Tô Tử Tịch đưa cho nó một cái đùi gà, nói nhỏ, Tiền Chi Đống có đại soái phủ, thường ngày thỉnh thoảng cũng sẽ về doanh địa. Còn Giản Cử làm phụ tá, không nhà không nghề, lúc nào cũng ở trong doanh. Tô Tử Tịch dừng lại một chút, rồi tiếp tục, ngươi không phải giỏi đào hang lắm sao? Đi vào lều vải của hắn, đào một cái động giúp ta, để ta giám sát được hắn, được không? Tiểu hồ ly nghe vậy, ngẩn người một lúc, rồi không ngừng lắc đầu, dùng móng vuốt giơ lên, như muốn khiển trách hắn. Sau đó quay người đi, không nhìn lại. Tô Tử Tịch gọi nó mấy lần, lấy đùi gà dụ dỗ, nhưng nó vẫn không quay lại, càng đi càng nhanh. Tính tình cũng không nhỏ. Tô Tử Tịch nhìn theo bóng dáng tiểu hồ ly, rồi bật cười. Một lát sau, nó đã chạy vào trong động. Tô Tử Tịch nhìn lại, thấy trên đầu cây cỏ vẫn còn đọng lại dấu vết của nó. Cảm thấy buồn cười, hắn lại không kìm được mà cười lên. Mở mắt, nhìn ra ngoài. Dù trời đã tối và không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể thấy được phía ngoài lều, nơi Thiểu Tư Sâm báo tin chiến thắng, không khí vẫn rất náo nhiệt. Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được sự hưng phấn của mọi người. Không chỉ là Khâm Sai trong đội ngũ, mà ngay cả các binh lính của Tiền Chi Đống cũng đều vui mừng. Lẽ đương nhiên, chiến sự đã kết thúc, tướng sĩ có thể trở về nhà sau 2 năm xa cách. Còn ai mà không nhớ nhà? Đây chính là tình cảm của quân đội. Tô Hiền đệ, có phải đang ngủ không? Đúng lúc này, bên ngoài lều, một bóng người mơ hồ xuất hiện, Thiệu Tư Sâm gọi lớn. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lát, rồi đáp, chưa ngủ, Thiệu huynh vào đi, Thiệu Tư Sâm lập tức vén mành lều bước vào, mặt mày tràn đầy hưng phấn. Tô Hiền Đệ, ta biết ngươi cũng không ngủ được, ngươi có thấy không, các trại chủ ấy, mỗi người đều khiêm tốn, ca ngợi công lao. Bọn họ nói lời thật sự khiến người ta phát chán. Nhưng không thể phủ nhận, nhìn bộ dạng của họ khi đó, thật sự rất đáng để xem. Là một sĩ tử Đại Trịnh, Thiệu Từ Sâm từ nhỏ đã là người của Đại Trịnh, đương nhiên rất có lòng yêu mến triều đình. Những người trước kia đối kháng với triều đình, bây giờ lại phải nịnh bợ, có thể không làm cho hắn cảm thấy tự hào sao? Nhưng trong khi hứng thú, Thiệu Tư Sâm cũng mang đến một tin quan trọng. À, ta đến tìm ngươi là vì một chuyện. Đại soái và hai vị khâm sai đại nhân quyết định nhân lúc này tiến công. Ta đã quyết định đi theo. Ngươi có muốn cùng đi không? Đây là cơ hội lớn, có thể chứng kiến chiến thắng. Tô Hiền Đệ, thân thể ngươi còn chịu đựng được, sao có thể bỏ lỡ được? Thiệu Tư Sâm nói. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Thân thể ta không tốt, nếu đi theo chỉ thêm phiền phức, ta vẫn không đi. Thấy Thiệu Tư Sâm còn muốn khuyên, Tô Tử Tịch cố ý thể hiện vẻ mệt mỏi. Thiệu Tư Sâm không còn lời nào để nói, hắn tin rằng Tô Tử Tịch thực sự có vấn đề về sức khỏe, nhưng cũng không thể nói gì thêm. Nếu vậy, ta sẽ đi tìm Thượng Thư Đại Nhân. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Khi đại quân xuất phát, sẽ có người ở lại. Ngươi ở lại đây cũng an toàn. Nghĩ vậy, Thiệu Tư Sâm quyết định đi gặp Thôi Triệu Toàn. Khi hắn đến tìm Thôi Triệu Toàn và Triệu Đốc Giám, Thôi Triệu Toàn do dự một chút rồi nói, không phải không thể, nhưng ngươi phải biết, chiến trường đao kiếm vô tình, không có ai có thể bảo vệ ngươi. Trước khi tới, học trò đã suy nghĩ kỹ rồi, mong hai vị khâm sai yên tâm, học trò đã chuẩn bị đầy đủ. Thiệu Tư Sâm lập tức đáp, nghe vậy, Thôi Triệu Toàn đương nhiên không thể ngăn cản nữa, chỉ thấy Thiệu Tư Sâm một mình đến, không thấy người thái học sinh khác. Thôi Triệu Toàn liền không kìm được hỏi, Tô Tử Tịch có biết chuyện này không? Lẽ nào không có thông báo gì? Hay là người trước mắt này vì lòng ghen ghét mà không báo cho hắn? Thiệu Tư Sâm đáp, trước khi đến, học sinh đã đi tìm hắn, đã nói rõ tình hình. Thân thể hắn có chút không khỏe, sợ liên lụy đến mọi người, cho nên lần này không đi cùng. Thấy sắc mặt Thôi Triệu Toàn đột nhiên trầm xuống, Thiệu Tư Sâm vội vàng giải thích thêm. Tô Tử Tịch sắc mặt tái nhợt, thật sự có vẻ bệnh tật. Khi ta đến tìm hắn, hắn đã đau đầu như muốn vỡ. Trong tình huống đó, thật sự không thích hợp đi theo. Tuy vậy, Thôi Triệu Toàn vẫn không vui, vì trước khi Thiệu Tư Sâm đến, ông đã nhận được báo cáo rằng Giản Cử, phụ tá của Tiền Chi Đống đã đến tìm Tô Tử Tịch. Hai người còn cùng uống rượu với nhau. Trong tình huống này, sao lại có thể nói là thân thể không khỏe? Có phải trước đây ông đã nhìn lầm người? Ông từng nghĩ Tô Tử Tịch là một tài năng xuất sắc, không ngờ lại là một kẻ sợ chết, miệng lưỡi khôn khéo, mượn cớ bệnh tật để tránh chiến. Nếu Tô Tử Tịch thật sự mang bệnh, cơn ép hắn đi theo không chỉ không có thêm sức chiến đấu, mà ngược lại còn phải có người chăm sóc, tốt hơn để hắn ở lại hậu phương. Triệu Đốc Giám đột nhiên lên tiếng, trong lòng Triệu Đốc Giám rõ như lòng bàn tay, hiểu rõ mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. Tô Tử Tịch muốn tránh chiến, đương nhiên ông phải giúp đỡ, tránh cho Thôi Triệu Toàn không hiểu rõ sự tình mà làm hỏng chuyện. Mặc dù Thôi Triệu Toàn không vui, nhưng trong tình huống này, ông vẫn phải nhường cho Triệu Đốc Giám một mặt mũi. Được rồi, cứ theo lời Triệu Công Công mà làm. Ngồi xuống dưới chuẩn bị đi. Thôi Triệu Toàn phất tay, ra lệnh cho Thiệu Tư Sâm ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa, tiếng kèn vang lên. Đại quân sắp rút quân rồi. Thiệu Tư Sâm hít sâu một hơi, nói, đại trượng phu cầm tam xích kiếm, kiến công lập nghiệp, sao có thể lui về sau? Dù cho là vì Tô Tử Tịch, Thiệu Tư Sâm cũng không khỏi âm thầm đắc ý. Hắn đã ở trước mặt Thôi Triệu Toàn lật lại một ván. Dưới bóng đêm, Tô Tử Tịch đang để người thu dọn tàn yến, ngồi trong trướng bồng, một tay chống cằm, tay kia vô ý lật cuốn du ký. Trên thực tế, hắn cũng không thật sự để mắt vào đó, mà đang chờ một người. Tô công tử, ông công đến. Nghe vậy, Tô Tử Tịch lập tức hiểu. Mình đúng là đang chờ người này. Ta chính là chờ công công đến. Triệu Đốc Giám đẩy mảnh lều ra, xuất hiện trước mặt Tô Tử Tịch, cười nhìn hắn. Quả nhiên như Tô Tử Tịch đoán, không những hắn không mang vẻ bệnh tật, mà còn rất thong dong tự tại. Nhà ta đã đoán ra, ngươi chắc là có dự định. Nói đi, có cần nhà ta trợ giúp không? Triệu Đốc Giám không vội đáp. Tiến vào lều trại, đứng sau hai người, tiểu thái giám đứng bên trướng, xuyên qua khe hở quan sát bên ngoài, dò lấy động tĩnh. Người đến không phải thái giám, mà là một quan võ mặc nhung trang chỉnh tề. Tô Tử Tịch vừa nói chuyện, vô tình liếc người này. Thấy thần sắc Triệu Đốc Giám, liền nhận ra, dù là quan võ, người này hoàn toàn đáng tin. Trong hoàn cảnh này, một người Triệu Đốc Giám tin được, dĩ nhiên cũng là người mà Tô Tử Tịch có thể tin cậy. Vì mục tiêu nhất trí, tạm thời, không có tranh chấp lợi ích. Thời gian khẩn trương, chắc là Triệu Đốc Giám mượn danh tuần tra, không thể ở lâu trong lều vải. Tô Tử Tịch đi thẳng vào vấn đề. Người của ta phát hiện một tin tức. Tại Tây Nam này, có đội mã tự mình liên lạc với Sơn Trại. Thậm chí, ngay cả sau khi chúng ta đến, họ vẫn vận chuyển một nhóm hàng lên núi. Này là loại người chỉ biết tham lợi. Nếu không trừ bỏ, sợ sẽ ảnh hưởng chiến sự. Ta muốn nhờ công công ngài dùng chút nhân lực. Đêm nay hành động, diệt trừ mấy đội mã này. Trong lòng Triệu Đốc Giám run lên. Tình báo Tô Tử Tịch tung cấp. Thật sự, không thể xem thường. Trong chiến tranh, thương nhân vì lời lớn, vận chuyển hàng vào núi đúng vào thời khắc mấu chốt, còn có thể trở thành nhóm dẫn đường. Đội mã này không chỉ biết tình hình trong núi, mà còn phối hợp với những thương nhân bên ngoài, am hiểu rõ Tây Nam, thủ lĩnh quân địch bị bức ép, nóng nảy, sẵn sàng hợp tác với thương nhân để trục lợi, thậm chí không ngại ra tay với quân Tây Nam. Lại thêm, hoàng thượng tóc đã bạc nhiều, mong sớm kết thúc chiến sự. Triệu Đốc Giám là hoàng gia, nhìn thấy loại thương nhân chỉ lo trục lợi, hẳn nhiên hận thấu xương. Đừng nói việc giúp Tô Tử Tịch một tay, chỉ riêng đối với mấy đội mã này, Triệu Đốc Giám cũng sẽ không bỏ mặc. Biết tin tức là lập tức trừ khử. Tốt, việc này giao cho ngươi. Tô công tử yên tâm, nếu thành công, nhà ta sẽ chắc chắn báo công ngươi trước hoàng thượng. Triệu Đốc Giám nói xong, lấy ra một chiếc lệnh bài. Tuy nhiên, không phải là lệnh bài ghi như chấm đích thân tới, mà là hoàng thành ti đô chỉ huy. Thấy Tô Tử Tịch hơi nghi ngờ, Triệu Đốc Giám liền giải thích. Đây là đại nội thân quân biên chế, mỗi một đô gồm 500 người. Khi cần, chỉ cần vung lệnh bài này là ngươi có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Sau đó, Triệu Đốc Giám lại đưa một chỉ lệnh nữa, nhưng không nói thêm gì về quan võ. Đây là Tôn Đức Hổ, Tôn Bách Hậu, người cùng nhà ta xuất quân, là người một nhà, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm. Nhà ta đến trước, biết ngươi sẽ lưu lại, chắc hẳn sẽ có hành động, cho nên ta đã đem hắn theo. Ta để hắn phối hợp với ngươi, nghe ngươi điều khiển, hắn chắc chắn sẽ giúp đỡ ngươi. Bách Hộ Hoàng Thành Tì của Đại Trịnh, địa vị trong quân cao hơn Bách Hộ bình thường, vì là thân binh của thiên tử, nên cũng có phần tôn quý. Theo chế độ quân đội Đại Trịnh, các chức vụ mũ trưởng, thập trưởng không tính là quan thân, còn phó đội trưởng thì càng không đáng kể. Nhưng Bách Hộ chính là quan chức cửu phẩm, và nếu chuyển sang công tác khác thì thường là đi tuần tra. Tuy nhiên, thân quân Bách Hộ lại có sự tôn quý riêng biệt. Lần này, Triệu Đốc Giám dẫn quân đi Tây Nam không chỉ mang theo nội giám nhân, mà còn đưa theo thân quân. Vì vậy, việc có một Bách Hộ đi cùng với binh lực đi kèm là sự tín nhiệm rất lớn đối với Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch cảm thấy hài lòng, lập tức cảm ơn Triệu Đốc Giám. Triệu Đốc Giám khoát tay áo nói, ngươi có thể làm việc vì tung ích, nhà ta đương nhiên tín nhiệm ngươi, cứ làm theo mệnh lệnh của ngươi, không cần lo lắng về sự liên lụy, chỉ cần ngươi có thể lập công, tất cả đều không thành vấn đề. Nói xong, Triệu Đốc Giám vội vã rời đi, tiếp tục công việc tuần tra của mình. Đại quân bắt đầu di chuyển rất nhanh, và không lâu sau, khi Triệu Đốc Giám rời đi, tiếng kèn trong doanh trại đã vang lên, nhưng cảnh giác vốn cao của quân lính cũng dần dần lắng xuống. chỉ còn lại 200 người ở lại trong đại doanh để giữ an ninh. Ta là Hoàng Thành Pi Bách Hộ, lần này dẫn theo 10 kỵ binh. Tuy nhiên, ta đã thông qua công văn, điều động 100 binh sĩ từ các quận huyện lân cận. Đều là những người ta đã lựa chọn, có thể tác chiến và làm theo lệnh. Công tử, ngươi có thể ra lệnh bất cứ lúc nào. Bách Hộ nghiêm túc giới thiệu về mình. Đang lúc đó, một tiếng quát vang lên từ ngoài lều. Ai đó? Ngay lập tức, một người bị đẩy vào trong. Sau lưng có hai binh lính cầm đao chỉ vào người. Đại nhân, người này hành động lén lút, có thể là mật thám. Một binh lính lên tiếng, người bị bắt là Giá Đạo Nhân, cười khổ nói, rồi hướng về quan võ vừa mới chắp tay. À, không phải là mật thám, ta là người của Tô Công Tử. Tôn Bách Hổ quay sang Tô Tử Tịch, nói, Tô Công Tử, mạng của ngài, tôi đã điều tra mấy đội mã đội, vừa mới nhận được tình báo, lập tức đến báo cho ngài. Nhưng có thể cho họ thu lại đao không? Mũi đao đâm vào sau lưng. Giã Đạo Nhân cũng không muốn đối phương tay run rẩy, khiến mình gặp phải tình huống khó xử. Tôn Bách Hộ nhìn vào Tô Tử Tịch rồi hỏi, người này là của ngài sao? Tô Tử Tịch gật đầu, đúng, là người của tôi. Vậy tất cả lui ra trước. Tôn Bách Hộ ra lệnh, vung tay lên, hai tên binh sĩ lập tức rời đi. Tôn Bách Hổ quay lại, nhìn vào Giã Đạo Nhân, hỏi, ngươi nói, ngươi có bao nhiêu đội mã đội tình báo? Nhớ lại những lời Tô Tử Tịch đã nói với Triệu Đốc Giám trước đó. Tôn Bách Hổ lập tức hiểu ra, chắc chắn tình báo trước đó chính là do người này cung cấp. Tô Tử Tịch quả thật là người giỏi về tình báo. Hoàng Thành, nơi quan trọng nhất, đương nhiên là do trưởng cung thành xuất nhập, túc vệ và cửa cung khải bế kiểm soát. Tiếp theo là việc điều tra tình báo, đặc biệt là giám sát quân đội. Tình báo luôn được xem trọng. Vừa mới đến, lại có tình huống quan trọng như vậy, chứng tỏ đây là một người giỏi về dò xét tình báo, khiến Tôn Bách Hổ vô cùng trọng thị. Tuy nhiên, Giá Đạo Nhân tuổi đã cao, lại là người có lai lịch bí ẩn như Tô Công Tử. Mặc dù trong lòng không khỏi ngứa ngáy, nhưng Tôn Bách Hổ vẫn kiềm chế cảm xúc, không biểu lộ quá nhiều. Giá Đạo Nhân thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lấy tình báo từ trong ngực ra, đưa cho Tô Tử Tịch để quan sát. Tô Tử Tịch đọc xong, liền đưa lại cho Tôn Bách Hổ. Tôn Bách Hổ là người biết chữ, vừa xem qua, sắc mặt lập tức thay đổi, giận dữ nói, lại có 6 đội mã nổi cấu kết với thủ lĩnh quân địch để buôn lậu. Bọn họ mà dám buôn bán cả vũ khí cho quân địch, đúng là cả gan làm loạn. Buôn bán đồ ăn, gia cỏ hay vật dụng hàng ngày, dù cũng có tội, nhưng dựa trên tình huống có thể miễn tử hoặc không liên lụy. Nhưng buôn bán vũ khí cho thủ lĩnh quân địch, điều này vượt xa mọi giới hạn. Loại người này phải chết. Trên mặt Tôn Bách Hộ xuất hiện sát khí. Công tử, ngài hạ lệnh đi. Tai họa như thế này nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt. Tôn Bách Hộ lập tức xin được chiến. Tô Tử Tịch gật đầu. Tôn Bách Hộ, không được chần chừ. Ngươi lập tức điểm binh. Giờ này phải theo ta đi vây giết 6 đội kỵ binh. Vâng. Tôn Bách Hộ đáp. Rồi ra ngoài, chỉ huy điểm binh. Chờ Tô Tử Tịch cũng thay trang phục chiến đấu. Nhìn thấy đám lính đã chuẩn bị sẵn sàng. Đuốc được thắp sáng. 50 kỵ binh cùng 5 thị vệ đã đứng chờ. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt họ, mỗi người đều rất nghiêm túc, đôi mắt lóe lên sự tò mò. Chắc hẳn không ai biết rõ thiếu niên này là ai mà lại có thể ra lệnh cho Bách Hộ. Tôn Bách Hộ đã mang 3 con ngựa tốt đến, mỗi người một ngựa. Tô Tử Tịch và Giá Đạo Nhân cũng mỗi người một con, 3 người lập tức lên ngựa. Công tử, những người còn lại, ta đã để lại ở đây. Đi theo chúng ta có 50 kỵ, bao gồm cả 5 thị vệ. Đủ để đối phó với đội ngũ dân gian mã đội. Đúng là đủ. Chúng ta đi thôi. Tô Tử Tịch gật đầu, không nói thêm gì, liền giục ngựa đi trước, hướng ra phía ngoài nơi bóng tối đang bao trùm. Ban đầu, những người còn nghi ngờ về khả năng chiến đấu của thiếu niên này, giờ đây thấy Tô Tử Tịch thúc ngựa lao đi vội vàng, liền gật đầu tán thành. Tuy không phải là kỵ sĩ giỏi, nhìn ít ra không gây cản trở. Giá Đạo Nhân cũng vậy, không phải kỵ sĩ xuất sắc, nhưng cũng không hề lúng túng khi giục ngựa đi theo. Đối với người chỉ huy mà nói, như vậy là đủ rồi. Chỉ sau một lát, gần 60 người đã nhanh chóng phi ngựa đi, khoảng cách từ bến cảng tới một tiểu trấn nhỏ hơn 20 dặm. Nơi này thuộc Tây Nam, không phải khu vực phồn hoa. Tiểu trấn chỉ có hơn 1.000 người sinh sống. Nơi đây không đông đúc lắm. Giữa nhà giàu và người nghèo có sự phân chia rõ rệt. Điều này càng thuận lợi cho Tô Tử Tịch thực hiện kế hoạch. Ít nhất vào ban đêm, khi vây kín mục tiêu, nếu có dân trong trấn nghe thấy, họ cũng không dám lên tiếng. Mục tiêu của họ là một ngôi nhà lớn ở phía đông của tiểu trấn. Mặc dù là của một thương nhân, ngôi nhà này vẫn khá rộng, diện tích không nhỏ. Tô Tử Tịch suy đoán bên trong hẳn là có lầu các vườn hoa. Mọi thứ đều rất đầy đủ. Chính là nhà này sao, diện tích không nhỏ. Tô Tử Tịch và Tôn Bách Hổ gần như đồng thời ghì ngựa lại, ngừng lại để nhìn. Tô Tử Tịch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Đêm đã rất tối, không khí lạnh lẽo. Thời điểm này thực sự thích hợp để hành động mà không quá gây chú ý đến dân trấn. Tôn Bách Hổ cũng chỉ liếc nhìn bầu trời, rồi nhìn ngôi nhà. Ánh mắt lộ vẻ âm lãnh, Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên. Nhưng khi nghĩ đến là người từng ở kinh thành, hắn cũng hiểu được ngay khi hắn vào Thái Học đã từng gặp Trần Thăng, một tiến sĩ từ khóa trước, là nhị giáp tiến sĩ sau khi vào kinh thành. Trần Thăng tuy có thể nói là đạt được thành công trên con đường quan lộ, nhưng cuộc sống lại rất nghèo khó. Giá phòng ở kinh thành đắt đỏ, trừ khi được hoàng đế ban thưởng, quan viên sống ở đây chủ yếu phải thuê nhà, mua phòng hoặc thuê với giá cao. Trần Thăng phải chi trả tiền thuê chiếm tới một nửa lương, mỗi tháng phải trả 8.000 văn để duy trì thể diện, không thể không bỏ tiền mua quan phục. Nhưng mũ ô sa lại chỉ là ngọc giả. Hơn nữa, Trần Thăng đã làm quan 3 năm, nhưng không gửi một văn tiền nào cho gia đình. Mới đây, khi nghe tin nhị cữu qua đời vì bệnh, Trần Thăng đã khóc lớn một trận. Đây là cảnh tượng mà Tô Tử Tịch đã tận mắt chứng kiến. Bổng lộc của quan viên đại trịnh không tính là thấp, nhưng sống ở kinh thành lại không dễ dàng. Kinh thành đất chật người đông, ví dụ như Vương Phủ, trước kia Ngụy nhìn chỉ có 15 mẫu đất, nhưng hiện tại đại trịnh mới khai quốc, diện tích của hai vương phủ đã có tới 30 mẫu. Quan viên ở đây dù có danh vị nhưng cũng khó mà sống thoải mái. Ngay cả những khu đất ngoài ô cũng không tránh khỏi sự bức xúc của dân chúng. Tô Tử Tịch đoán rằng Ôn Bách Hộ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người tiêu xài tiền của thương nhân bất chính. Quả nhiên, khi tới nơi, Tôn Bách Hộ liền sai thị vệ gọi cửa. Đổng gia người nghe đây, chúng ta là quan gia, muốn tìm chủ nhà Đổng Mậu Lâm, lập tức mở cửa. Bên trong trạch tử rõ ràng có một trận xôn xao. Đèn đuốc sáng lên rồi lại tắt, nhưng sau đó lại yên lặng. Cửa đại môn vẫn đóng chặt, không ai ra mở. Nếu như người trong nhà không tin thân phận của bọn họ, hoàn toàn có thể gọi hàng để xác nhận. Nhưng giờ đây, không có động tĩnh gì, tình hình rõ ràng không bình thường. Tô Tử Ịch ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía Tôn Bách Hổ và nói, quả nhiên có ẩn tình. Sau đó, hắn quay sang Tôn Bách Hổ, chắp tay. Tôn đại nhân, chuyện này nhờ ngài xử lý. Tôn Bách Hổ gật đầu, công tử yên tâm, ta đã bố trí người vây quanh tòa nhà, ngay cả chim cũng không thể bay ra được. Tô Tử Tịch nói tiếp, nếu bọn họ không ra, chúng ta có thể tấn công vào. Tôn Bách Hộ cười lạnh, đã đối kháng với quan phủ, tội chết khó thoát. Đang khi nói chuyện, một nhóm kỵ binh tiến lại gần. Tôn Bách Hộ chỉ đạo họ, lập tức có người nhảy lên đầu tường một cách nhẹ nhàng, thân thủ không tệ. Ô Tử Tịch thầm nghĩ, nhưng khi họ vừa leo lên, một tiếng xé gió vang lên, một thị vệ cảnh giác kịp thời tránh né, nhưng một quận binh bên cạnh lại bị trúng mũi tên, ngã xuống đất. Một quận binh khác trúng tên vào vai, kêu thảm thiết rồi rơi xuống, có vẻ vết thương rất nặng, y rằng khó giữ được mạng sống. Đã dám giết quan! Tô Tử Tịch lạnh lùng nghĩ. Đôi mắt Tôn Bách Hộ hiện lên sát ý, trên mặt không biểu cảm, Hắn vung tay ra lệnh, đám người lập tức đề cao cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu theo đúng nghi thức. Ngay lúc này, đại môn đóng chặt, bỗng từ bên trong bị đập mở, một nhóm người cưỡi ngựa lao ra, dương cung cùng nhau bắn tên. Xốc phốc, người bên ngoài đã chuẩn bị từ trước, giơ tấm khiên ra, che chắn cho người và ngựa khỏi bị thương. Mũi tên đâm vào tấm khiên, phát ra vài tiếng vang rồi bật ngược ra ngoài. Đồng thời, thị vệ đã ném ra vài cây tiêu thương. Phốc xốc, mã đội vừa lao ra lại va vào giáp da, nhưng năm tên cùng tiêu thương rơi xuống. Lập tức có ba người kêu thảm bị đóng đinh trên mặt đất. Sau khi ném tiêu thương, những người mặc giáp nhẹ trong thị vệ rút đao xông lên. Đồng thời quận binh cũng hô to, tiến lên tấn công. Hai bên va chạm, đều liều mạng giết chóc. Khai quốc đã 30 năm, võ phong vẫn còn tồn tại. Tô Tử Tịch quan sát, thấy thị vệ dũng mãnh, quận binh cũng không hề hoảng loạn. Hắn thầm gật đầu. Mới một trận giao chiến, tiếng kêu thảm thiết vang liên tục. Mã đội rõ ràng biết khó thoát khỏi, đều ôm tư tưởng tử chiến. Những người này, dù xuất sắc về kỹ nghệ xương binh, nhưng kinh nghiệm chiến trận không nhiều. Mỗi chiêu chỉ bằng một cơn dũng mãnh huyết khí trong giao chiến. Trong khi đó, thị vệ và quận binh phối hợp nhịp nhàng, xếp trận, chỉ một lần đối chiếu. Đã có 3 đến 4 tên mã đội bị giết. Ôn Bách Hổ tự mình kéo cung, cài tên, một mũi tên bắn chết đầu lĩnh đối phương. Đồng thiếu gia trúng tên, có lẽ đồng thiếu gia là trung tâm mã đội, gặp hắn đều trúng tên ngã khỏi ngựa. Mã đội lập tức rút lui như thủy triều. Lúc này, Tôn Bách Hộ nhân cơ hội phá vỡ tường phòng thủ. Người phía sau tràn lên. Việc tiến công trở nên đơn giản. Giết, giết sạch phản kháng. Một tên cũng không để lại. Tô Tử Tịch cưỡi ngựa chờ bên ngoài. Nghe tiếng chiến đấu bên trong kịch liệt. Tiếng kêu thảm thiết vang liên tục. Tô Tử Tịch thần sắc lãnh đạm. Chàng thiếu niên cứ vậy yên lặng ngồi trên lưng ngựa, lắng nghe xung quanh. Tiếng lốp bốp của lửa cháy vang lên, phát ra từ những bó đuốc của mấy quận binh. Ngoài âm thanh đó, giữa không gian rộng lớn chỉ còn lại tiếng giết chóc thảm thiết. Với giác quan nhạy bén, Tô Tử Tịch có thể cảm nhận được xung quanh có vài người trong các gia đình ở gần đó lén lút nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Nhưng chỉ một lát sau, họ vội vàng thu lại, im lặng ẩn nấp. Dần dần, từ ngoài cửa, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu yếu dần đi, rồi lại vang lên từ xa tiếng giết chóc và kêu cứu. Dù biết rằng khi quận binh xông vào các khu dân cư, những người trong nhà không thể chỉ chết có một hai người, nhưng Tô Tử Tịch cũng hiểu chủ nhân của các ngôi nhà này hẳn đã có liên hệ với thủ lĩnh quân địch từ lâu. Họ chắc chắn đã chuẩn bị tâm lý cho một kết cục như vậy. Vận chuyển vật tư và vũ khí cho thủ lĩnh quân địch để kiếm tiền, gây ra hậu quả thảm khốc, dân chúng vô tội phải gánh chịu. 3 vạn quân Tây Nam hoặc chết hoặc bị thương, còn bao nhiêu gia đình phải mất đi người thân, nhà cửa bị tàn phá. Một gia đình toàn bộ phải đền mạng cũng không đủ. Vậy mà có kẻ còn dám lớn tiếng nói lời vô lý. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, nhưng Đồng Trạch thì lại không nghĩ vậy. Ra ngoài, liều mạng với bọn chúng. Giọng nói tức giận của Đồng Trạch vang lên. Nhưng chỉ chốc lát sau, từ phía cửa lớn vọng đến tiếng vó ngựa và những tiếng hét lớn. Ngay sau đó, mười mấy kỵ binh lao ra ngoài. Không chỉ những kỵ sĩ này mặc giáp nhẹ, mà cả ngựa của họ cũng được trang bị bảo vệ. Tuy những mũi tên bắn ra, nhưng nhóm kỵ binh vẫn chạy thoát được 7-8 người. Những người này vừa hô hào vừa liều mạng, nhưng thật ra họ không có chút quyết tâm chiến đấu nào. Họ chỉ vội vàng cưỡi ngựa chạy trốn về phía xa, trong lòng nghĩ đến việc bảo vệ gia đình và hy vọng một ngày nào đó có thể quay lại báo thù. Tôn Bách Hộ đứng im lặng quan sát, đến lúc này mới cười nhạt một tiếng. Không biết sống chết, ông ta thúc ngựa đuổi theo. Chỉ trong chốc lát đã có 5 kỵ binh đi theo, các quận binh khác không đuổi theo. Rõ ràng là họ rất tin tưởng Tôn Bách Hộ. Trong bóng tối, tiếng động dù nhỏ cũng dễ dàng truyền đi xa. Tô Tử Tịch vẫn ngồi trên ngựa, đôi mắt không rời. Chẳng bao lâu, từ xa truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Một trận gió thổi qua, mùi máu tươi thoang thoảng bay đến, báo hiệu rằng những người kia đã bị hạ gục. Tô Tử Tịch không hề bận tâm đến điều này. Mặc dù đội kỵ binh có thể dùng con đường này để di chuyển, và có thể trang bị vũ khí cho quân địch. Nhưng những người bình thường, dù là tội phạm, khi gặp phải Tôn Bách Hộ và những quan võ như ông, chẳng có sức chống cự gì, là Bách Hộ của Hoàng Thành Ti. Sao lại là loại vũ phu bình thường? Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Tôn Bách Hộ đã trở lại, vẫn thở đều đặn như thường, trên người không có vết máu nào. Khuôn mặt ông, vốn đượm vẻ lạnh lùng vì thương tích của thuộc hạ, giờ cũng phần nào bớt đi vẻ nghiêm nghị. Tôn Bách Hộ nhìn tình hình xung quanh, nhận ra rằng cuộc truy sát vừa rồi đối với hắn có lẽ chỉ là một cách để phát tiết cảm xúc, và công việc chính mới là mục đích cuối cùng. Xem ra tình báo không sai, Đồng Gia đúng là đội mã đội yếu nhất trong số 6 đội. Tôn Bách Hộ vẫn cảm thấy không vừa lòng, bực bội nói, chỉ là một nổng trạch, lại có hơn 30 thanh niên trai tráng, hẳn là không còn ai ở đây. Tô Tử Tịch lắc đầu, 30 người không ít, nhưng dù sao cũng chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi. Các mã đội này chủ yếu là kinh thương, cũng có thể có một bộ phận không có mặt tại đây. Tôn Bách Hộ cười nhạo, thật là tiện lợi cho bọn họ. Rồi ông ta tiếp tục, nhưng mà bọn họ cũng không thể trốn được bao lâu đâu. Quan phủ chắc chắn sẽ ra công văn thông báo, không thể cứ như vậy mà thoát. Không đánh giết tại chỗ thì cũng sẽ bắt giữ, không thể nào dừng lại. Tô Tử Tịch liếc nhìn hắn, nhận ra trong lòng Tôn Bách Hộ có chút không hài lòng. Cũng phải, chỉ là một đội mã nhỏ bị tiêu diệt, mà lại tổn thất 5-6 người. Điều này cũng dễ hiểu vì sao ông ta tức giận. Sau khi trận chiến kết thúc, Tôn Bách Hộ mời Tô Tử Tịch đi vào phủ. Vừa bước qua cổng, một mùi máu tanh xộc vào mũi Tô Tử Tịch, khiến hắn phải nhíu mày. Dù đuốc sáng chiếu sáng khắp nơi, hắn vẫn thấy máu tươi vương vãi khắp sân, hầu như không thể tránh được. Máu đã thấm ướt cả mặt đất, những xác chết không còn nguyên vẹn hoặc rải rác ở khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng u ám dưới ánh sáng lờ mờ. Tôn Bách Hộ không khỏi nhìn qua Tô Tử Tịch, người vẫn điềm nhiên bước tiếp. Mặc dù trước mắt là cảnh tượng thảm khốc như vậy, nhưng hắn vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Những người đi theo hắn cũng chỉ hơi thay đổi sắc mặt một chút rồi lại trở lại bình thản. Tôn Bách Hộ âm thầm bội phục, nghĩ rằng hai người này quả thật có can đảm. Giã đạo nhân Lộ Phùng Vân dù là một người trong bang phái hỗn loạn, nhưng đã thấy qua không ít cảnh tượng. Đối với cái chết và những cảnh máu me này, dù không phải lần đầu, nhưng vẫn không khiến ông ta phải thất thố hay nôn mửa. Còn Tô Tử Tịch, sau khi phục hồi ký ức kiếp trước, đã từng tận tay giết hại người thân trong gia tộc, sau đó lại chiến đấu với yêu quái. Cảnh tượng như vậy đối với hắn không phải là điều gì quá lạ lẫm. Dù trong lòng có chút cảm khái, nhưng cũng chỉ là một sự thở dài mà thôi. Giày của họ dẫm lên vũng máu, vượt qua những xác chết nằm la liệt, tiếp tục tiến vào trong phủ. Trên đường đi, họ gặp một vài nha hoàn và nữ quyến còn sống sót. Nhìn thấy cảnh tượng này, đều sợ hãi đến mức run rẩy, không dám chạy vì sợ bị mộ sát. Họ chỉ biết quỳ xuống, cầu xin sự thương xót. Chưa kịp để Tô Tử Tịch lên tiếng, Tôn Bách Hộ đã lên tiếng trước. Những người này đã là phản tặc, dù không đáng chết, nhưng cũng không thể cứ thế tha cho được. Họ đã làm phản, dù là bộc, đi đâu mà không phải làm bộc. Tôn Bách Hộ đang tính mạo xưng họ như những quan nô. Tô Tử Tịch liếc nhìn những người quỳ xuống. Họ run rẩy, hoảng hốt. Khi đi qua một khu viện nhỏ, hắn có thể thấy vài nữ quyến đã chết thảm. Có lẽ trong lúc hỗn loạn bị đao giết oan, những cái đầu lâu bị cắt đứt, chứa trong hộp, chờ mang về làm chiến công của thủ lĩnh bọn cướp. Tô Tử Tịch liếc nhìn quanh khu đồng trạch, nhẹ nhàng thở dài, không nói gì. Thực ra, lúc đầu Tô Tử Tịch cảm thấy trừng phạt này là hợp lý. Nhưng khi thấy những nha hoàn, nữ quyến không có sức phản kháng, họ chỉ biết run rẩy, lòng hắn lại dâng lên cảm giác không đàng lòng. Nhưng hắn có thể nói gì được? Các nàng cũng từng hưởng thụ sự giàu có do buôn lậu mà có. Giờ đây kết cục này chính là điều tất hiếu. Nếu trước kia không làm, sao bây giờ lại phải chịu kết cục này? Đại nhân, sát hiện khố phòng của phản tặc. Lúc này, một quận binh tiến lên báo cáo. Tôn Bách Hộ ngừng bước, nhìn về phía Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch gật đầu, đi qua xem thử. Khi họ đến nơi, Kho cửa đã bị đóng lại, nhưng khóa đã được tháo. Mở cửa, Tôn Bách Hỷ ra lệnh. Hai lính tả hữu kéo cánh cửa sắt nặng nề theo ánh đuốc. Cảnh tượng trong khố phòng hiện ra rõ ràng. Ngoài một vài vật phẩm, đặc biệt là những kiện lụa, có 10 chiếc giường gỗ được sắp xếp ngăn nắp. Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tô Tử Tịch. Mở ra, Tô Tử Tịch lệnh cho binh sĩ, cái giường được phong kín chặt, phải dùng chút sức lực mới có thể mở ra. Khi nắp giường bật mở, ánh sáng bạc lập tức lóe ra, khiến mọi người xung quanh không khỏi hít vào một hơi. Đây là nguyên bảo đúc sẵn, mỗi thỏi nặng 10 lượng, chất lượng rất tốt, chắc chắn là cửu mũ. Một thị vệ tiến lên kiểm tra, cắn thử một thỏi, hắn là người của Hoàng Thành, rất quen thuộc với các vật phẩm này. Ừ, một tiếng kêu nhẹ thoát ra từ miệng người thị vệ khi nhìn thấy những thỏi bạc xếp ngay ngắn trong rương. Ông tử, trong hòm gỗ này chắc chắn đều là bạc, mỗi rương ước chừng có 1000 lượng, cái này chắc ít nhất cũng phải có 1000 lượng bạc. Tôn Bách Hộ không khỏi động dung, dù trước đây hắn đã từng dẫn đầu quan lại đi thu bạc, nhưng mọi khoản bạc tìm ra đều phải báo cáo lên triều đình. Tuy nhiên, lần này lại khác. Ở nơi xa xôi, không có giám sát, bản thân cùng Tô Công Tử lại dẫn đội đi. Tô Tử Tịch tiện tay lấy một thỏi bạc nguyên bảo, chỉ thấy nó sáng bóng, lấp lánh, khiến cho quận binh xung quanh đều không khỏi chăm chú nhìn vào. Ánh mắt của họ cũng không rời khỏi. Tô Tử Tịch cười lạnh, nhiều bạc như vậy, không biết đã hút máu của bao nhiêu người. Vào thời kỳ hậu triều Tiền Ngụy, tham nhũng rất phổ biến. Một vị tể tướng, trong điều kiện quy tắc ngầm cho phép, một năm thu nhập cũng chỉ vỏn vẹn 1 vạn lượng. Trong thời kỳ loạn lạc, quan chức cấp nhất phẩm, thậm chí sau khi qua đời, di sản chỉ có 18.000 lượng. Tể tướng đời trước, dù đã nắm quyền trong triều đình suốt 11 năm, sau khi kiểm kê di sản, cũng chỉ có 13 vạn lượng bạc. Thế nhưng, trong thời kỳ khai quốc, Trịnh Kế Ngụy vẫn giữ được phong thanh liêm khiết. Thu nhập của ông chỉ đạt khoảng 6.000 lượng bạc trong suốt 5 năm. Vì vậy, với số bạc này, có thể nói là rất lớn. Chắc chắn là do buôn lậu mà có được. Một tài sản khổng lồ, Tô Tử Tịch quay đầu nhìn Tôn Bách Hộ, phất tay bảo quận binh lui xuống, chỉ còn lại người của Hoàng Thành Ti. Nhìn những ánh mắt đổ dồn về phía mình, Tô Tử Tịch không khỏi mỉm cười, bình tĩnh giơ một ngón tay lên, nói, các ngươi, Hoàng Thành Ti, có chuyên môn xét nhà ngươi. Đêm nay hãy hành động, tất cả tài sản, nhà cửa, nơi ở, đều phải giao cho quận huyện. Tôn Bách Hộ gật đầu, nhận thấy đây là hành động của mình, nhưng cũng không quên chia phần cho quận huyện. Nếu không thì rất nhiều chuyện sẽ khó làm. Phàm tìm ra bạc, một nửa phải đăng ký, nhập công đơn nộp lên triều đình. Tôn Bách Hộ lại gật đầu, hiểu rằng không giao thì sẽ gặp phải vấn đề, phải tra xét thật kỹ lưỡng. Còn lại một nửa, năm thành nhất định phải hiến cho Triệu Công Công. Còn năm thành còn lại, các ngươi lấy 3. À, lấy 2. Thế nào, ngài không hổ là người phúc hậu, ta thay các huynh đệ bên ngoài cảm ơn Tô Công Tử. Tôn Bách Hộ trong lòng vui mừng. Quận binh có một phần cũng đã khá tốt rồi. Nếu tính ra, dù cho Hoàng Thành Ti mấy người này chia phần, nhìn có vẻ như là thiệt thòi, nhưng đó là theo quy củ. Dù vậy, nhìn tổng số bạc cũng không phải là ít. Chỉ riêng tài lực của một mã đội cũng ít nhất phải có hơn 1.2 vạn. Nếu chia ra 3 thành, thì mấy mã đội vơ vét được cũng đủ kha khá rồi. Mà những đại hộ có tiền cũng chỉ còn lại tiền mặt mà thôi. Kho ngân đương nhiên là đổ sộ, nhưng của cải bên trong cũng không nhỏ. Chỉ cần lấy một phần lụa, nữ trang, những vật này đã đủ khiến mỗi người nhận được một khoản phát tài. Quả thật, đây là việc béo bở, cần phải làm. Tôn Bách Hộ lúc này không chỉ biết cảm tạ, vui mừng vì cùng Tô Công Tử có được khởi điểm phát tài, mà còn trân trọng Triệu Công Công. Một nửa số của cải trong năm thành được đưa cho Triệu Công Công, không hề có bất kỳ dị nghị nào, cũng là quy củ. Tô Tử Tịch lần này là người chủ đạo, đồng thời thu thập tình báo, cầm giữ nửa số 2 thành, khiến mọi người đều phục. Nhìn thần sắc của Tôn Bách Hộ, Tô Tử Tịch khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ nữ trang, kim ngân không nhiều, vốn là của các nàng, không cần vơ vét. Nếu vơ vét, hậu quả sẽ lớn, nhưng nhìn vào thái độ của mình, lại không tiện nói ra, đành nuốt lời. Tô công tử, xin mời ra ngoài, cùng các huynh đệ nói chuyện một chút, để bọn họ vui vẻ hơn. Tôn Bách Hộ mỉm cười, chắp tay hướng Tô Tử Tịch nói, đêm nay thủ thắng, nhất định phải hoàn tất công việc, số mã đội còn lại sẽ tạm rút đi, khi thích hợp lại trở về. Ô Tử Tịch cũng không có ý tiêu diệt toàn bộ mã đội, đây chỉ là một phần mục đích. Tô Tử Tịch gật đầu, Tôn Bách Hộ cứ tự nhiên, bất quá sáu đội mã chỉ đi một phần, trận này e rằng còn hạp rắc rối. Tôn Bách Hộ nói, Tô Tử Tịch lạnh lùng đáp, ta cho ngươi một canh giờ, có được không? Còn nữa, về nữ chan, các ngươi có thể hỏi, nhưng không được mang ra ngoài. Nếu không, ta sẽ mời công công lệnh chém các ngươi. Hắn nhấn mạnh, để các ngươi hiểu rõ ý mình. Tôn Bách Hộ liên tục gật đầu, đáp, yên tâm, về mặt này, triều đình có minh xác quy củ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn về những đội mã khác, nếu cần tác chiến với phản tặc, ta sẽ tuân theo công tử phân phó. Tôn Bách Hộ đi ra ngoài. Trong khố phòng, Tô Tử Tịch vẫn nghe được tiếng hoan hô vang lên. Cùng lúc đó, một mảnh liên doanh đặt tuấn vào một khu rừng ngoài núi. Nơi này là ruộng dốc, xen lẫn rừng thưa, thích hợp để hạ trại. Và nếu quan sát từ trên núi cũng khó phát hiện, khoảng cách đường núi còn khoảng 5-6 dặm. Xuyên qua đường núi hẹp, tiến đến nơi địch tinh nhuệ chiếm giữ. Do đường đi đến đây, hai vị khâm sai không muốn khiến tướng sĩ mỏi mệt, nên ra lệnh hạ trại tạm nghỉ. Tiền thi đấu đại quân đóng phía sau hạ trại, phối hợp với doanh địa của hai vị khâm sai. Ranh giới phân định rõ ràng, để hai vị khâm sai có thể an tâm. Tiền thi đấu đã cho dựng trướng của mình cách trại nại của khâm sai không xa. Sau khi cùng hai vị khâm sai thảo luận xong, Tiền Chi Đống ra ngoài, một vài tướng lĩnh lập tức theo tới, và tại trong lều của Tiền Chi Đống, một cuộc họp nhỏ đã được tổ chức. Lúc này, Giản Cừ từ bên ngoài vén mảnh lều bước vào. Tiền Chi Đống thấy sắc mặt Giản Cừ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sáng, khiến ông giật mình. Sau khi thảo luận thêm vài vấn đề, phân phó các tướng lĩnh đi làm nhiệm vụ, ông mới quay lại hỏi Giản Cừ, có chuyện gì sao? Giản Cừ đáp, đại soái có bao giờ nghĩ rằng, sau khi chiến sự kết thúc, dù chúng ta đại thắng, liệu Tây Nam có để cho đại soái lưu lại trấn thủ không? Tiền Chi Đống cảm thấy không vui. Những vấn đề như vậy, trước đây họ đã từng suy đoán rồi. Không ngờ Giản Cừ lại đột nhiên nhắc lại. Chẳng lẽ là muốn chế giễu ông? Tuy nhiên, Giản Cừ không phải là người như vậy. Ngươi có nghĩ ra biện pháp gì để ta có thể ở lại không? Tiền Chi Đống hỏi, nếu có thể lưu lại, đương nhiên là tốt, vì đó chính là Tây Nam Vương. Giản Cừ đáp, Lôi Đình Mơ Móc đều là quân hân, hoàng thượng đã có ý định. Sao tôi, một kẻ tiểu tiểu phụ tá, lại có thể ngăn cản? Mà tôi nói thẳng, dù thắng hay bại trong trận chiến này, e rằng triều đình sẽ không để ngài tiếp tục lưu lại Tây Nam. Tiền Chi Đống đứng dậy, đi đi lại lại trong lều. Dù thần sắc có chút không vui, nhưng ông không nói gì. Ngài là Tây Nam quân đại soái, có thể xuất chiến ở Thiên Thính. Chỉ cần hoàng thượng thấy ngài có công lớn, dù quay về triều, chưa chắc không thể còn phong quang hơn hiện tại. Tuy nhiên, việc giữ lại phong quang ở Tây Nam chỉ có thể giống như làm thổ hoàng đế, phải chịu đựng sự thúc giục của triều đình, tiếp tục chiến đấu với quân địch. Cuộc sống không hề dễ dàng, hưởng thụ vinh quang cũng phải đánh đổi. Nhưng nếu có thể mang chiến thắng trở về triều, được phong hầu, phong bá, thì không chỉ bản thân, mà cả hậu thế sẽ nhờ vào. Đó là một bước nhảy vọt, trở thành huân quý với những võ tướng tuổi đã bắt đầu lớn. Điều này vô cùng hấp dẫn, dù Giản Cừ không nói rõ ràng, chỉ ám chỉ ý tưởng của mình. Nhưng Tiền Chi Đống đã hiểu rõ, dù có thân phận khác biệt, nhưng ý tưởng này thật sự không phải là sai lầm. Tiền Chi Đống thà rằng làm Tây Nam Vương, cũng không muốn vào trung tâm quyền lực. Nhưng hiện giờ không còn khả năng đó nữa. Và ý tưởng này không phải là tồi. Tiền Chi Đống thần sắc khẽ thay đổi, dường như có điểm gì đó lóe lên trong đầu ông. Trầm tư một lát, rồi nói, việc này ta cần phải suy nghĩ thêm. Giản Cừ mỉm cười, nay trở về. Có thể đợi thêm một vài chiến thắng nữa, rồi mới báo công với triều đình. Đến lúc đó, ngài lại cần tôi, phụ tá, soạn thảo văn thư. Đây là vinh hạnh của thuộc hạ. Giản Cừ cười nói, rồi quay người rời đi. Tiền Chi Đống đứng trong trướng, nhìn theo bóng Giản Cừ, cất đi nụ cười trên mặt và thần sắc trở nên âm trầm. Hừ, ngươi cũng muốn có đường lui sao? Tiền Chi Đống nghĩ thầm. Mặc dù Giản Cừ không phản bội ông, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến các tướng lĩnh, mưu sĩ trong đội ngũ, mỗi người đều muốn có đường lui. Nghĩ đến phần thưởng, muốn có cuộc sống dưỡng lão, thì đội ngũ này cũng dần dần sẽ bị phân tán. Trong lòng Tiền Chi Đống dâng lên một nỗi bi ai sâu sắc. Ông nhớ lại năm xưa, khi mình chỉ mới mười mấy tuổi, đã bắt đầu chinh chiến khắp nơi, dù đi theo người không nhiều. Nhưng khi đó, ông cảm thấy mình như một con hổ mạnh mẽ giữa những trận chiến đẫm máu, luôn cảm nhận được một cảm giác thiên mệnh gia thân, như thể trời đã định sẵn cho mình phải đi con đường này. Nhưng khoảng thời gian đó trôi qua quá nhanh. Không lâu sau đó, Đại Trịnh đã thành lập. Lúc ấy, dù ông chỉ có lực lượng nhỏ bé, chỉ vài nghìn người, nhưng vẫn sớm gia nhập, không bị Đại Trịnh, nhưng cuối cùng chỉ mong có thể để vợ con được hưởng quyền lợi và phù hộ cho con cháu. Đây chính là quy luật lớn của thế gian, khiến Tiền Chi Đống tự hỏi, mình có thể tranh giành gì với triều đình này? Cuối cùng, ông chỉ còn lại chút hy vọng mong manh. Nhưng điều đó có thể tranh được gì? Dù sao thì cũng chỉ là một phần nhỏ. Giản Cừ vẫn còn quá hẹp hòi trong suy nghĩ. Nếu đã muốn tranh, ít nhất cũng phải tranh một cái lớn. Tiền Chi Đống thở dài, rồi dậm chân bước ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía xa, nơi dãy núi trùng điệp trong màn đêm. Trong lòng ông, nỗi âm lạnh và cô đơn hiện rõ. Ánh sáng của các tướng quân dần dần tắt đi. Phải chăng giờ đến lượt mình? Mặc dù ông không phải là người không nhận mệnh, nhưng vẫn còn một chút không cam lòng trong trái tim. Giết! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cuộc chiến đấu khốc liệt diễn ra dưới ánh sáng buổi sáng. Cả hai bên cộng lại chưa tới 100 người, nhưng họ chiến đấu như những con thú hoang, đôi mắt đỏ ngầu. Tiếng ngựa hí vang lên, tiếng gươm chém và tiếng đao vung ra làm không khí thêm tàn bạo. Phốc phốc phốc! Quan binh không vượt qua số lượng mã đội. Nhưng khi đối mặt với mã đội lần đầu tiên, họ nhận thấy đây là một đối thủ khó chơi. Vì vậy, Bách Hộ ngay lập tức rút về quân doanh thay giáp, trang bị đầy đủ quân mã, thiết giáp và trường mâu. Các binh lính phối hợp nhịp nhàng, tạo thành một trận chiến khốc liệt. Chỉ có vài người ngã xuống, nhưng đa phần là đấu tay đôi với mã đội. Mỗi người ngã xuống đều kêu lên thảm thiết. Đáng hận! Đỗ gia gia chủ tức giận nhìn chiến trường, trái tim lạnh băng, hắn không thể tin nổi. Mình đã vất vả nuôi dưỡng đổi mã suốt bao nhiêu năm, mà lại không phải đối thủ của những quan binh này. Tại sao lại như vậy? Những người ta chọn đều là hảo thủ, mà quan binh chỉ là nông dân mà thôi. Lão gia, một con đường đã bị cây đổ chắn lại. Muốn rút lui không được. Chúng ta đã tổn thất mấy chục người, sắp không chịu nổi nữa rồi. Hay là phá vây đi, lão gia, chúng nó không có ý định để lại người sống. Trần gia bị tiêu diệt, ngay cả đầu hàng cũng không tha. Đỗ gia, gia chủ, nhìn tình hình phía trước, tức giận mắng. Độc ác như vậy, bọn họ có tư cách mắng chúng ta là phản tặc sao? Tiếp tục xông lên, dù chết ở đây cũng không thể để bọn chúng dễ dàng qua được. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái, giết. Vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một mã đội xông lên, dùng trường đao chém vào vai một quan binh. Dù có giáp bảo vệ, nhưng trường đao vẫn cắt qua vai. Quan binh hét lên một tiếng đau đớn, nhưng trong tay hắn, trường mâu đâm thẳng vào thân thể địch nhân. Đồng thời, ba cây trường mâu từ ba góc độ khác nhau đâm vào người này, khiến hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã xuống. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 mã đội đã hoặc chết, hoặc bị thương. Tô Tử Tịch đứng bên sườn đất, bình tĩnh quan sát trận chiến tàn khốc, máu tanh văng khắp nơi. Một thị vệ đứng lặng lẽ bên cạnh, trong khi 10 kỵ binh đứng nghiêm trang, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đây là chiến tranh, Tô Tử Tịch thầm nghĩ, nhìn sự tàn khốc diễn ra xung quanh. Võ công mạnh nhất trên thế giới là gì? Minh kình, ám kình, hóa kình, chân khí, đan khí, cương khí. Không, đó là loạn đao chém chết, loạn thương đâm chết, loạn tiễn bắn chết. Lời nói này như một câu đùa, nhưng thực ra là lời mà Tô Tử Tịch đã nghe từ cha mình năm xưa. Khi ông dạy những đệ tử về chiến đấu, cha hắn đã từng trải qua bao nhiêu lần sinh tử trong chiến trường. Những kinh nghiệm đó đã trở thành gia huấn của gia đình. Hai mũi mâu đâm vào cùng lúc, tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Cho dù là cao thủ đứng đầu thiên hạ, cũng không thể so với người thường trong tốc độ đó. Dù thế giới này có võ công, và có nguyên bản thế giới địa cầu không tồn tại chân khí, thì không thể phủ nhận rằng nó vượt xa những quy củ trong gia huấn của các bách hộ. Tuy nhiên, điều này cũng không thể thay đổi được sự thật rằng không thể phá vỡ trời đất. Trong khi đó, trận chiến càng ngày càng căng thẳng. Đỗ gia mã đội trang bị tốt hơn ba nhà Tinh Lương và đông đảo nhất. Tuy tổn thất không ít, nhưng vẫn còn hơn 10 người. Tất cả đều là những chiến sĩ dũng mãnh, hầu hết có quan hệ mật thiết với Đỗ gia. Họ liều mạng bảo vệ Đỗ gia gia chủ, cố gắng xông ra, vừa hô hào vừa chiến đấu. Nhưng đột nhiên, ba mã đội từ ngoài trận đánh vỡ ra, quyết tâm tìm đường sống. Tô Tử Tịch bình tĩnh ra lệnh, thị vệ đâu? Thị vệ đáp lại, ti chức đã rõ, liền quát vài tiếng. Lập tức quân dự bị kỵ binh lập tức đuổi theo, nhìn thấy cục diện đã gần như ngã ngũ, Đỗ gia gia chủ chỉ còn lại hơn 20 người. Lúc này, những người bảo vệ gia chủ hô lớn, giết những kẻ cầu quan đó. Nói rồi, họ vung mã đao, lao vào trận chiến, vẫn còn dám dùng mưu kế, giết hết bọn chúng, cho các ngươi ghi công. Tôn Bách Hộ giận dữ, đến mức này rồi mà còn dám dùng quân dự bị để bắt giặc trước bắt vua. Trong lòng hắn nổi lên sự phẫn nộ, lập tức ra lệnh, mã đội và quan binh kỵ binh lại tiếp tục công kích. Tô Tử Tịch vốn dĩ chỉ quan sát trận chiến, không trực tiếp tham chiến, nhưng thấy quân mình đã tổn thất quá nhiều, Tôn Bách Hộ cũng không ngăn được sự nóng vội của mình. Hắn quyết tâm phải giết Đỗ gia gia chủ. Giết! Lại hai tiếng hét thảm vang lên, hai kỵ binh trong đội bị giết. Đỗ gia gia chủ giờ đây tóc tai rối bù, toàn thân đầy vết thương, máu me đầm đìa, trông như một con quỷ lệ. Xông lên đỉnh núi, khàn giọng hét, cầu quan, ba liều mạng với ngươi, ba sẽ kéo ngươi cùng chết. Tô Tử Tịch thúc ngựa lao lên, quyết định không do dự. Tôn Bách Hộ vừa liếc thấy bóng dáng Tô Tử Tịch lao vào trận, trái tim như ngừng lại. Đỗ gia gia chủ giơ đao lên chém về phía Tô Tử Tịch, nhưng chưa kịp hô một tiếng cẩn thận, kiếm quang lóe lên sượt qua người hắn. Trường kiếm không nhằm mục đích chiến đấu, nhưng chỉ với một chiêu của Tô Tử Tịch, Đỗ gia gia chủ đã bị thương, vai và tay bị rách, máu bắt đầu chảy ra. Chỉ cần một chiêu này, không cần Tô Tử Tịch ra tay giết địch, ba kỵ binh đã nâng mâu đâm vào người Đỗ gia gia chủ. Dù hắn có võ công lợi hại, gầm lên một tiếng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Tiếng phốc phốc vang lên, hai mâu đâm sâu vào người, khiến hắn hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống ngựa, còn chưa kịp giãy giụa, ba cây mâu lại đâm sâu vào cơ thể, máu tuôn ra ồ ạt. Đỗ gia gia chủ chỉ kịp trợn mắt, rồi chết mà không kịp nhắm mắt. Tôn Bách Hộ đứng nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu về Tô Tử Tịch. Hắn rõ ràng là một thái học sinh, là người đọc sách, vậy mà lại quyết đoán và không chút do dự, hoàn toàn không giống như một thiếu niên lần đầu ra chiến trường, lần đầu ra trận giết người. Tay chân Lục Trường Sinh đều run rẩy, không biết phải làm gì. Hắn tuyệt nhiên không ung dung như đối phương, cũng không bình tĩnh, không hoảng loạn, nhưng lại không đoạt công. Kẻ này ăn cơm với mình, tuổi tác cũng chênh lệch, thân phận cao, nhưng hắn nghĩ thầm, đây hẳn là người Quảng Lăng tỉnh Giải Nguyên, nhất định muốn làm quan văn. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá lúc này không phải thời điểm để cảm khái, Tôn Bách Hộ lập tức cười lạnh, vung tay ra lệnh, giết sạch, một tên cũng không để lại. Khi Tô Tử Tịch lái ngựa dừng lại, phát hiện chung quanh đã trở nên yên tĩnh, mã đội nhà Đỗ lúc này đã bị tiêu diệt toàn bộ, ngay cả chiến mã cũng hao tổn. Chỉ còn lại một số chiến mã bị quan binh bắt giữ, xếp lọt sang một bên, người bắt đầu quét dọn chiến trường. Tô Tử Tịch nhảy xuống ngựa, đi đến bên Tôn Bách Hộ. Trước mặt Tôn Bách Hộ, nằm ngang mười mấy thi thể, trong đó có một kỵ binh trúng ám chiêu, vận khí xui xẻo, bị người từ phía sau thọc một đao xuyên thẳng hạ yết hầu mà chết. Nguyên bản Tôn Bách Hộ có 56 kỵ binh, lần này đã thay đổi nhóm, hao tổn hơn mười mấy người, coi như thắng lợi, cũng có thể xem là thắng thảm. Tô Tử Tịch nhìn những người còn lại, thấy thần sắc mệt mỏi, trầm mặc không nói. Tôn Bách Hộ nói, còn lại hai đội kỵ binh đã nghe tin, chạy trốn, không cần truy đuổi. Phía trước là vùng núi, bất lợi cho chúng ta tác chiến. Nếu đuổi tiếp, dễ rơi vào phục kích. Tả hữu đã diệt bốn đội kỵ, chỉ sợ đi hai đội còn lại đủ để giao nộp cho Triệu Công Công. Nghe lời này, Tôn Bách Hộ thở nhẹ. Dù mang đến 50 kỵ quận binh, cũng không phải là thân tín mà chỉ là lực lượng tạm thời điều động. Hắn không có ý định chỉ để bọn họ làm bia đỡ đạn. Bất kể tìm ra được bạc hay không, hắn cũng dự định dựa theo nhân số phân chia, coi như người không còn, bạc cũng sẽ đưa về nhà. Hai lần thay phiên, hao tổn gần 30 người. Nếu muốn bổ sung binh lực, e rằng khó. Nhưng Tôn Bách Hộ cũng sẽ không để người sợ hãi mà nao núng. Những cái thủ cấp của bọn phỉ này đều có thể mang về. Tiêu diệt được nhiều người như vậy, hẳn là một đại công. Không ngờ, trong số anh em của ta, ta lại là người đầu tiên độc lập lập công. Dù sao đại gia cũng mệt mỏi rồi, lại thêm một đêm bôn ba, quả thực là vất vả. Tôn Bách Hộ lau mặt, cười nói. Tô Tử Tịch gật đầu. Đúng vậy, đại gia vất vả rồi. Không bằng chúng ta trước tiên kiểm kê thi thể, thu thập tiền hàng, chôn lúa nấu cơm cũng không thể chậm trễ. Ăn xong rồi, chúng ta sẽ trở về. Tô Tử Tịch lập tức đồng ý với Tôn Bách Hộ. Bận rộn cả một đêm rồi, giờ mới thấy đói. Mấy người các ngươi đi phủ cận tìm ít củi về đây. Tôn Bách Hộ chỉ tay ra hiệu, bảo vài người đi làm. Hắn thì trực tiếp mồi lên một tảng đá. Dù là mùa đông, tảng đá lạnh lẽo, nhưng khi ngồi xuống, vẫn khiến Tôn Bách Hộ cảm thấy dễ chịu, mắt hơi nheo lại. Những tướng sĩ khác đang mệt mỏi kiểm kê thi thể, thu gom tiền hàng, nhưng chẳng ai quan tâm đến việc đếm số lượng, cứ thế mà ngã xuống. Mệt mỏi ngồi nghỉ, mau, đến giúp, đừng để con dê này chạy đi. Một lúc sau, có người quát lên, đúng là vận khí tốt, bắt được một con dê rừng. Tôn Bách Hổ quay đầu nhìn lại, thấy một con dê rừng đang bị kéo về, vật lộn với mấy người, cố gắng chạy thoát. Dê rừng, khác với dê nuôi trong nhà, có dáng vẻ rất hung dữ, sừng lại sắc bén, nếu bị đâm phải, chắc chắn sẽ gây thương tích lớn. Mãi đến khi có người bưng một bình chạy đến, họ kéo con dê lại. Một người nhanh chóng dùng dao chặt cổ con dê, nhanh lên, đừng để máu của dê rừng bị lãng phí. Người kéo dê về, vẫn không quên căn dặn, bảo đổ máu vào bình để giữ lại. Tôn Bách Hộ thì đã nghĩ ra cách xử lý con dê, nướng trực tiếp, đến lúc đó sẽ chia đều cho mọi người. Bởi vì đang ở ngoài giá ngoại, ngoài lương khô thì không còn gì để ăn, nên con dê rừng này thực sự giải quyết được vấn đề đưa ăn. Trong lúc thịt dê bắt đầu nướng, Tô Tử Tịch và Tôn Bách Hộ tiếp tục chia phần. Bốn chi mã đội, còn chưa tính đến đất đai và nơi ở, tất cả cộng lại, tổng số bạc thu được lên tới 84.200. Có hiện kim, có ngân phiếu, còn có vải lụa nhẹ. Có thể thấy được, trong 2 năm qua, Tây Nam mã đội buôn lậu đã thu về khối tài sản khổng lồ. 84.200 bạc tuyết đủ để nuôi sống Tây Nam quân trong một thời gian dài. Phải biết rằng, lần này triều đình vận chuyển quân lương đến Tây Nam chỉ có 800.000 lượng. Mà số bạc trong 2 ngày 3 đêm thu được đã chiếm tới 1/10 quân tiền của đại quân. Thế mà không khiến người ta giật mình sao? Tuy nhiên, số bạc này chủ yếu đến từ 6 chi mã đội. Và vì đây là tiền có được từ buôn lậu, nên phần lớn đã được đổi thành ngân phiếu, đúc thành tư ngân, cất giấu ở đất đai và nơi ở. chuẩn bị cho việc cần thiết có thể di chuyển nhanh chóng. Đó là lý do số tiền này lại nhiều như vậy. Thông thường, các đại hộ thường tích trữ rất nhiều đất đai, nhưng tiền mặt thì lại ít. Chính vì vậy, trong số 84.200 này, một nửa, tức là 42.200, đã được nộp cho triều đình, và một phần khác khoảng 21.000 lượng, đã được giao cho triệu công công. Có thể triệu công công cũng sẽ đem một phần này dâng lên hoàng thượng, còn lại 21.000 lượng bạc, trong đó có 5.000 lượng dành cho quận binh để trợ cấp và chi phí vất vả. Mỗi người được trợ cấp từ 30 đến 100 lượng tùy theo hoàn cảnh. Tôn Bách Hộ chỉ giữ lại 16.000 lượng trong tay, vì ông cảm thấy với số tiền như vậy, vẫn có thể tiếp nhận được. Nếu không, với số ngạch lớn như vậy, ông sợ không dám nhận, chỉ e sẽ khiến mọi việc trở nên rối rắm. Tô công tử, ngài có 8.500 lượng bạc, sợ rằng khó mang về kinh thành. Phía sau tôi còn có một ít ngân phiếu, có thể hối đoái ở kinh thành. Tôi đã tính toán kỹ, vừa đủ cho ngài. Tôn Bách Hộ nói, rồi móc ra một sấp ngân phiếu, giày cộp, đưa cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch không ngần ngại nhận lấy, không chút do dự. Thấy vậy, Tôn Bách Hộ cũng cảm thấy yên tâm hơn, rồi nghe Tô Tử Tịch hỏi, nghe nói ở Kinh Sư, giá phòng rất đắt phải không? Tô công tử, nếu ngài định cư ở Kinh Thành, thật ra cũng có những chỗ rẻ, khoảng 150 lượng cho một tiểu viện. Nhưng ngài là quan, không thể sống như dân thường được. Thế thì không phù hợp với thể thống triều đình. Ít nhất phải mua một cái tứ hợp viện, hoặc ít nhất phải mất 1.000 lượng. Tôn Bách Hộ trả lời, tiếp tục giải thích, sinh hoạt của quan ở kinh thành khá thanh nhàn, nhưng công tác thì luôn liên quan đến các yến tiệc, không thể không tiếp khách. Nếu không có yến tiệc, không có khách quý, thì không được coi là có địa vị trong triều. Một năm cũng phải chi ít nhất 100-200 lượng cho các xã giao. Quan ở kinh thành thường xuyên phải ra vào cung đình và các nha môn quan trọng. Việc sửa sang trang phục cũng không thể thiếu. Nếu không sẽ bị người ta chê cười, ít nhất cũng phải mất mấy trăm lượng cho việc này. Còn có phí xe ngựa, người hầu, mỗi năm cộng lại có thể mất thêm 700-800 lượng. Vì vậy, một năm mà không có ít nhất 1.500 lượng bạc thì không có thể diện gì. Nhưng ngài lại có một số bạc như thế này, nếu không thì sau khi đậu tiến sĩ vào Hàn Lâm, ngài còn phải chịu khổ thêm 5-6 năm nữa. Ôn Bách Hộ cười nói, tựa hồ rất hài lòng với khoản bạc mình đã nhận, rồi tiếp tục giới thiệu về cuộc sống ở kinh thành. Nghe xong, Tô Tử Tịch có vẻ suy tư. Sau khi Tôn Bách Hộ sai người chia tiền, Tô Tử Tịch cũng gọi Giã Đạo Nhân đến, lấy ngân phiếu ra, đếm một lúc rồi kín đáo đưa cho Giã Đạo Nhân. Đây là 30 tấm ngân phiếu, mỗi tấm lớn nhất là 100 lượng. Tất cả đều là của ngươi. Lần này có thể tiêu diệt được 4 chi mã đội. Ngươi có công lớn, không có ngươi cũng không thể có số bạc này. Ta tạm thời không thể công khai vì ngươi tranh công, nhưng ngươi không thể uổng công một trận này. Đây là 3.000 lượng, xem như tiền thưởng của ngươi, nhận lấy đi. Giã Đạo Nhân sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào số bạc, hơi choáng váng. Trong lòng ông ta không khỏi thốt lên một câu, 3.000 lượng thật sự quá nhiều rồi, tôi không thể nhận số bạc này, vì đây là bổn phận của tôi, đã là nhiệm vụ, sao có thể nhận tiền thưởng. Giã Đạo Nhân liếc nhìn đống ngân phiếu rồi từ chối, vẻ mặt có chút khó xử. Tô Tử Tịch lại một lần nữa đẩy tiền về phía Giã Đạo Nhân. Ít tiền như vậy đâu có là gì, ngươi không nhận thì thưởng phạt sẽ thế nào? Hơn nữa, sống ở kinh thành không dễ dàng, ngươi làm sao mà sinh sống ở đó được? Giã Đạo Nhân nhìn Tô Tử Tịch, ánh mắt hắn có sự pha trộn giữa cười và nghiêm túc. Sau một chút do dự, hắn liền nở nụ cười, đáp lại, Tạ công tử, vậy ta xin nhận. Giã Đạo Nhân bỏ số tiền vào trong ngực, rồi hai người tiếp tục trò chuyện. Thấy Jason còn phải đợi thêm một lúc mới chín, Giã Đạo Nhân nhân tiện nhắc nhở Tô Tử Tịch. Đúng rồi, công tử, về mã đội buôn lậu, nếu nói tiền chi đống hoàn toàn không biết gì, ta thấy rất khó tin. Những 6 chi mã đội ấy, mỗi lần đều có buôn bán vũ khí cho thủ lĩnh quân địch. Đây đâu phải là buôn bán nhỏ. Mỗi lần đều là hơn 1,200. Mỗi lần đều là giao dịch lớn. Nhiều vũ khí như vậy, từ đâu mà có? Trên đường cửa ải kiểm tra, làm sao mà những mã đội này lại có thể vượt qua được? Ta cảm thấy chuyện này chắc chắn có ẩn tình. TNT đóng, hoặc là nhận được lợi ích từ đâu đó, hoặc là đang diễn trò cùng thủ lĩnh quân địch. Mãi từ trong triều đình thu lợi. Hơn nữa, có mấy phong thư là trước kia khi lục soát được. Nội dung ta đã xem qua, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng có lẽ bên trong lại chứa ám ngữ. Dã đạo nhân vừa nói, vừa lấy mấy phong thư đưa cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch mở từng phong thư ra, đọc qua một lượt, nhíu mày. Những thư này nhìn không có gì lạ, chỉ là những lời trò chuyện thường ngày. Sao lại... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.